Chương 11. Nói thật, ai mà không thích không phải kiểm tra, Mạnh Thịnh Nam cũng như thế. Nhưng mấy hôm nay ngày nào cô cũng thấy dài, trong lòng kỳ lạ, hận không thể một giây tiếp theo bay tới trường thi, ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy cậu. Buổi thi sáng hôm đó, cô cố ý mặc bộ quần áo mà Thịnh Điển mới mua cho mình, trên đường tới trường gặp phải Tiết Lâm, cô nàng híp mắt nhìn cô. Mặc đẹp như vậy làm gì hả Mạnh Thịnh Nam? Cô mím môi ngại ngùng cười. Sợ người ta phát hiện ra tình cảm trong lòng, cô vội vàng mượn cớ rời khỏi. Trên đường đi rất nhanh, tới gần phòng thi mới bước chậm lại, hơi lo lắng. Cô đi vào trong, cậu vẫn chưa tới. Mạnh Thịnh Nam thở phào một cái, đi một vòng quanh lớp giả vờ như đang tìm số báo danh của mình, cô nhận ra cậu ngồi phía sau mình, trên bàn gỗ dán số báo danh còn ghi cả tên cậu. Cô đè xuống sự rung động đang trào dâng trong lòng mình, im lặng ngồi xuống bàn sau đó nhìn chằm chằm cửa. Khẽ xoay bút. Giống như mọi khi. Ngoài cửa vang lên vô số tiếng cười, vài nam sinh kề vai đi tới, hết thảy thí sinh trong phòng đều xếp hạng đếm ngược từ dưới lên, phòng này chỉ có đám cà lơ phất phơ không ra gì. Mạnh Thịnh Nam cúi đầu. Cậu đút tay vào túi quần, lướt qua dãy bàn, qua chỗ ngồi của cô rồi đi tới hàng cuối cùng, hai người giống như con tướng trên bàn cờ vua. Nam sinh tên Sử Kim ngồi ở phía sau cô. Giám thị xé phong bì đựng bài thi, bọn họ vẫn đang còn cà lơ phất phơ. Sự lo lắng của cô không phải là vì sắp tới giờ thi mà vì cậu ngồi phía sau cô, chỉ cười nhẹ một tiếng thôi cũng đủ để làm cô đỏ mặt tim đập. Cô cúi đầu giả bộ xem số báo danh, vẫn tai nghe đám người xung quanh nói chuyện. Sử Kim nhắc. Lát nữa trắc nghiệm cậu khoanh to chút để tôi nhìn cho rõ. Sai thì đừng trách tôi. Tôi là người như thế sao? Cậu cười. Người anh em, ngại quá, tôi thấy cậu là người như thế đấy. Nhờ cậu cả. Giờ kiểm tra văn. Mạnh Thịnh Nam làm xong toàn bộ bài thi, giám thị ra ngoài một lát, trong phòng bắt đầu hò hét qua lại. Sử Kim thấp giọng hỏi. Câu thứ tư cậu chọn gì? Tự xem đi. Tớ có thiên lý nhãn à? Trì Tranh lật bài thi qua trang đầu tiên sau đó giơ lên, Sử Kim thấy rõ từng chữ. Đơ mờ. Cậu làm nhanh thật. Trì Tranh liếc mắt nhìn cậu ta. Sử Kim lại hỏi. Trước cái câu vọng đế xuân tâm thác đổ quyên là câu gì? Không biết. Sử Kim nhíu mày nhìn xung quanh. Mạnh Thịnh Nam đang xem lại bài, phía sau bị người ta chọc một cái, cô quay đầu lại, Sử Kim nhìn cô cười. Bạn học, có thể chép của cặp được không? Lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam gặp phải chuyện thế này, sao lại trắng trợn như thế chứ? Cô nhìn thoáng qua bài thi của cậu ta, câu thơ, vũ phiến luân cân, đàm tiếu giang, tường lỗ khôi phi yên diệt. Cô nhìn, thấy cậu ở phía sau đang xoay bút, hình như vẫn chưa làm. Câu nào? Mạnh Thịnh Nam hỏi Sử Kim. Sử Kim cười ha ha. Đây đây. Cô nhìn cậu ta một cái, xoay người đem câu thơ mình chép đưa cho cậu ta, Sử Kim cảm ơn, chép xong còn không quên gọi Trì Tranh. Anh em, ha ha, nhìn này. Trì Tranh nhìn sang, giễu cợt. Sử Kim nói. Có muốn không? Gọi anh đi. Đơ mờ. Mạnh Thịnh Nam nghe cậu chửi tục, cô bật cười. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, phòng học bắt đầu loạn như chiến trường, Mạnh Thịnh Nam đang bỏ bút vào túi đã nghe tiếng Sử Kim gọi mình. Cảm tạ bạn học, cậu ở ban nào? Văn 4. Ui, học văn sao? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Trì Tranh chậm chậm đi tới, Mạnh Thịnh Nam dọn đồ xong cũng xoay người rời đi, Sử Kim chửi người trước mặt. Cậu dọa người ta chạy rồi. Trì Tranh dương mắt. Cô gái này thật xinh đẹp, viết chữ cũng đẹp. Trì Tranh lười trả lời, hai người vừa trò chuyện vừa đi ra bên ngoài. Sử Kim hỏi. Được rồi, câu cuối cùng cậu điền cái gì? Bắt đầu từ khi nào cậu chăm học như thế? Đề ra có ý tứ gì đó, tớ chỉ hỏi cậu chút thôi. Trì Tranh châm thuốc. Câu nào? Cái câu liễu thụ đào hoa gì đó nói lên tâm trạng gì các tác giả. Trì Tranh cười một tiếng. Cười gì mà cười? Cậu rít một hơi thuốc. Con mẹ nó, sao tớ biết tâm trạng ông ta là gì? Con mẹ nó. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng chỉ có 2 tiếng, Mạnh Thịnh Nam ở bên ngoài tiệm mì ăn một tô mì rồi quay về trường. Trường học không có ai, cô ngồi lại vị trí cũ, khi ấy đã 1 giờ rồi. Bắt đầu thi tiếng Anh. Hôm đó không quá lạnh, hơn nữa trong phòng học có máy sưởi, Mạnh Thịnh Nam mặc áo len cảm thấy hơi nóng. Lúc này Trì Tranh và Sử Kim đã đi tới, cô dương mắt nhìn một chút, hai người đều ăn mặc phong phanh, Trì Tranh còn cởi khóa kéo của áo khoác, bên trong là áo sơ mi mỏng. Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất. Sử Kim nói, sắp xong rồi. Hôm nay cậu có bệnh à? Âm thanh cậu nhàn nhạt. Sử Kim nói, mới thấy tiếng Anh đã đau đầu, tớ nói này, cậu định tăng mấy điểm? Trì Tranh sờ lỗ mũi, khẽ cười. Được, 27 điểm. Sử Kim cong môi lên. Trì Tranh không nói chuyện, giơ chân lên, cút cho ông. Đừng nha, tức thế sao còn tìm Lý Nham chơi? Trì Tranh cười xấu xa. Cái này còn phải hỏi cô ấy. Ha ha, đu ma. Bọn họ cứ cợt nhã như vậy, trong lòng Mạnh Thịnh Nam sớm đã loạn lên, sau khi thi tiếng Anh mới dần hồi phục lại, làm xong hết tất cả vẫn đang còn nhiều thời gian, cô kiểm tra lại các câu trả lời rồi mã đề thi, sau đó định ngồi sáng tác văn. Mạnh Thịnh Nam viết viết rồi quay đầu nhìn xuống bên dưới, cậu đang ghé vào mặt bàn ngủ. Xem ra cái 27 điểm quả thật không oan ức gì. Mạnh Thịnh Nam quay đầu lại, nghiêm túc xem lại đáp án, không hiểu vì sao lại thấy trong người có gì đó không đúng, tay cô sờ sờ dưới mũi. Tất cả đều là máu. Cô không biết làm thế nào, nhanh chóng tìm giấy lau. Bạn học kia, em không sao chứ? Thầy giám thị đi tới. Máu mũi giống như được vặn vòi, làm cách nào cũng không ngăn được, tay Mạnh Thịnh Nam đầy máu cuống quýt lau mũi mình, chỉ sợ máu rớt vào bài thi hoặc là rơi xuống quần áo. Trong phòng học có một vài người đã nhìn qua đây, cô muốn tìm cái lỗ nào đó để trốn vào. Nếu không thì em đi rửa đi. Dâm thị nói. Mạnh Thịnh Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cô che mũi, bối rối đi tới nhà vệ sinh, cô rửa rất nhiều lần, thời gian thi còn chưa hết, xung quanh quá yên tĩnh. Mạnh Thịnh Nam nhắm mắt lại, vừa rồi thật sự là quá mất mặt, không biết cậu có thấy hay không. Cô không có dũng khí quay lại phòng học nữa. Cũng chính vì thế, Sử Kim liếc mắt nhìn bài làm của Mạnh Thịnh Nam, chép quên trời quên đất. Vừa mới gác bút, cô liền đi vào, Sử Minh làm như không có chuyện gì, trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm. Bạn học, không sao chứ? Mạnh Thịnh Nam được quan tâm mà bỗng thấy lo sợ, cười cười, lắc đầu, ánh mắt nhìn chàng trai đang nằm ngủ kia rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Mấy hôm thi sau cũng rất bình thường, trôi chảy như nước, giám thị bê ghế ra ngoài cửa ngồi phơi nắng, thỉnh thoảng đi vào ngó một chút. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu. Ban tự nhiên và xã hội chỉ có mình môn văn và tiếng Anh trùng đề, trong phòng này chỉ có 7 học sinh học ban xã hội được thầy giáo phát đề riêng. Tới ngày hôm sau, Sử Kim không còn cách nào nhìn bài Mạnh Thịnh Nam nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Thịnh Nam làm bài. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trong trường bắt đầu náo loạn. Tiếng chuông vang lên, Mạnh Thịnh Nam còn lề mề hôi lâu, cuối cùng vẫn phải nộp bài thi cho giám thị, cô đi ra ngoài, lại quay đầu vụng trộm liếc nhìn cậu. Chàng trai đưa lưng về phía cô đang tán gẫu cùng người khác, cô hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Ra cổng trường chờ Thích Kiều, cô nàng cười tỉm tỉm chạy tới, ông cổ cô hỏi. Hai ta đi chơi không? Cậu không đi với Tống Gia Thụ sao? Cậu ấy muốn cùng mấy người bạn học trốc N, Ron, tớ không thèm đi. Mạnh Thịnh Nam nhìn cô nàng. Hôm nay cậu hơi lạ. Lạ chỗ nào? Bình thường hay đi cùng Tống Gia Thụ cơ mà. Hai người cãi nhau sao? Thích Kiều biểu môi, buông bàn tay đang ôm cổ cô ra, ủ rũ nói. Nhanh thế đã bị cậu phát hiện ra rồi. Mạnh Thịnh Nam cười. Cậu còn cười. Chẳng lẽ lại khóc? Cậu là bạn tớ à? Ừ, nhưng mà chẳng liên quan gì tới chuyện tớ cười cả. Thích Kiều. Mạnh Thịnh Nam vỗ vỗ lưng cô nàng. Yên tâm đi, đảm bảo đêm nay cậu ta sẽ tới tìm cậu. Ừ. Lỡ như không tới thì sao? Thì chia tay thôi. Thích Kiều. Hôm đó đi dạo với Thích Kiều vài vòng rồi Mạnh Thịnh Nam về nhà, Thịnh Điển đã làm xong cả bàn đồ ăn đợi cô, Mạnh Tân ngồi ngoài salon xem tin tức, có mùi gà rán bay ra. Mạnh Thịnh Nam bỏ cặp xuống chạy vội vào bàn ăn, vừa muốn đụng vào cái tay đã bị Thịnh Điển đánh một cái. Chưa rửa tay đã ăn. Cô cười hì hì. Kết quả mới gặm đùi gà được một nửa điện thoại đã vang lên, cô bỏ miếng đùi gà đang cắn dở chạy ra nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia vui tới nở hoa. đêm hôm khuya khoắt không sợ bị người ta chửi à? Mạnh Thịnh Nam nói. Có cậu ấy ở đây còn sợ gì nữa? Làm lành rồi. Thích Kiều cười một tiếng. Ngày mai cậu ấy đưa tớ đi chơi. Ở trong cái bầu không khí sắp ăn Tết này, cuối cùng Mạnh Thịnh Nam cũng hiểu được cô bạn thân có người yêu, mỗi ngày đều vung thức ăn cho chó vào miệng cô là cảm giác gì. Cô quay đầu nhìn Thịnh Điển và Mạnh Tân đang ngồi trên bàn cơm, hai người đang cười, không biết nói gì. Ngày mai cậu có việc gì không? Thích Kiều hỏi. Sao? Đi cùng nhé. Thích Tiểu Kiều, cậu thành tâm thành ý hay vẫn cứ lừa dối tình cảm của tớ? Tớ yêu cậu mà. Im đi. Thích Kiều cười. Hai người nói chuyện vài câu, Mạnh Thịnh Nam cúp điện thoại quay về bàn ăn, Thịnh Điển nhấn máy hát dừng lại, gắp cho cô một miếng gà rán. Là Kiều Kiều sao? Vâng. Cuối tuần có giấy báo điểm phải không? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Đến lúc đó thì bạn với Kiều Kiều xem đi nơi nào chơi đi. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một hồi, tới lúc đó thì nói sau. Cả một tuần Mạnh Thịnh Nam đều ở lì trong nhà, cô muốn đọc hết sách mình mượn trong thư viện, nếu có cảm hứng sẽ mở máy tính ra viết đôi ba dòng, ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu sáng khắp gian phòng. Biểu tượng chim cánh cụt vang lên, Giang Lan Tài Tẩn và Chữ Như Gà Bới đang thảo luận chuyện giờ đó, từ chuyện Stringer tới chuyện Ansan song song vũ trụ. Trí thông minh này khiến Mạnh Thịnh Nam hơi mặc cảm. Nhớ tới hôm đó khi gặp mặt lần đầu tiên ở khách sạn Thượng Hải, hai người này đã hợp nhau, hết nói chuyện nam thích nữ rồi lại nhắc tới nữ thần Audrey Hepburn. Dưới lầu, Thịnh Điển đang nói chuyện với Thím Khang, trong ngõ có vài đứa nhỏ chạy lon ton cầm pháo hoa trong tay. Nghe đi. Trời cao biển rộng. Núi cao sông dài. Trích Cẩm Sắc, Đàn Gấm, Lý Thương Ẩn. Cẩm Sắc Vô Đoan Ngũ Thập Huyền. Nhất Huyền Nhất Trụ Tứ Hoa Niên. Dịch nghĩa. Đàn Gấm Chẳng Vì Cớ Chi Mà Có 50 Giây. Mỗi giây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ. Trích Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ. Vũ Phiến Luân Cân. Đàm Tiếu Giang. Cường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt. Dịch nghĩa. Phe Phẩy Quạt Khăn. Khoảng Tiếu Đàm. Quân Giặc Cho Tiêu Khói Diệt. Chương 12. Hôm nhận được kết quả thi, cả trường giống như một mớ hỗn độn. Trong phòng học sinh hò hét loạn xạ, một bộ phận đang thảo luận đáp án của đề thi, một bộ phận lại đang nói về bộ phim mới chiếu gần đây, từ chuyện Gã Sai Kiệu Hoa cho tới Tiên Kỳ Hiệp Truyện, từ chuyện Binh Hoang Mã Loạn cho tới phim truyền hình lãng mạn. Chủ đề câu chuyện quả thực giống như nước chảy, nối liền không đứt. Mạnh Thịnh Nam nhìn xung quanh phòng học, Lý Nham không ở đây, một đám nữ sinh đang cười hì hì nói chuyện cùng nhau, quần áo màu sắc rực rỡ, ai cũng xinh đẹp. Cô thu tầm mắt lại, bên tai có người đang gọi cô. Nhìn gì thế? Là Phó Tùng. Cô nói. Mỹ nữ. Sở thích này của cậu thật đặc biệt. Mạnh Thịnh Nam chỉ cười không nói. Chừng mười mấy ngày nữa là lại sang năm mới rồi. Phó Tùng dời trọng tâm câu chuyện. Mạnh Thịnh Nam từ một tiếng. Sách đọc đến đâu rồi? Đọc xong Biên Thành rồi. Có rút ra điều gì không? Nhắc tới chuyện này, Mạnh Thịnh Nam hơi thả lỏng người ra. Tình yêu những năm ấy thực sự rất thuần khiết. Phó Tùng buồn cười nhìn cô. Nói một câu mà thở dài hai lần, sao thế? Mạnh Thịnh Nam nói. Tớ nghĩ tới hình ảnh cuối cùng kia, Thúy Thúy ngồi ở trên con đò bên bờ sông cũ chờ Na Tống quay về, một năm, hai năm cũng có thể là cả đời. Phó Tùng nói. Cậu cảm thấy cô ấy có đợi được không? Không biết. Cô hỏi lại. Cậu cảm thấy thế nào? Phó Tùng nói. Có thể. Vì sao? Kiểu gì cũng sẽ đợi được mà. Cậu ta còn chưa kịp giải thích, chủ nhiệm lớp đã bước vào phòng học. Trong phòng học bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người về lại chỗ cũ, con mắt nhìn chằm chằm phiếu điểm trong tay giáo viên, biểu cảm ấy giống như sắp xông pha khói lửa vậy. Một phút sau, bài thi bắt đầu được phát xuống. Con mắt Tiết Lâm đỏ ửng giống như sắp phát khóc. Mạnh Thịnh Nam. Cái biểu cảm ấy giống như sự kim vậy, kinh ngạc tột độ. Lúc ấy trong lớp đang náo nhiệt, có bạn học nam vui vẻ chỉ trỏ trỏ vào sách giáo khoa, mấy phút sau bài thi chưa phát xuống cả lớp đã bắt đầu ồn ào. Sử Kim nghiêng đầu trò chuyện với Trì Tranh, không để ý giáo viên đang nói gì, có người truyền bài thi xuống cho cậu ta,

Vừa mở cửa số 675 đã gặp phải bạn cũ, Giang Lan Tài tận kích động chạy về phía cô, thần thái trên khuôn mặt vẫn còn phấn chấn, từ xa anh ta đã gọi Mạnh Thịnh Nam, ánh mắt nhìn cô giống như người bạn nhiều năm đã không gặp. Tới đây lúc nào? Mới tới. Mạnh Thịnh Nam nói. Anh cũng mới đến sao? Giang Tấn cười. Anh tới từ 800 năm trước rồi. Hả? Giang Tấn cười ha ha. Tới đây 2 ngày rồi, không chỉ mình anh, Lục Hoài và Lý Tưởng đều tới cả rồi. Vậy sao anh lại ở đây? Đừng nói nữa, anh đánh bài thua nên phải ra ngoài đây đứng. Mạnh Thịnh Nam cười. Em không nhớ là anh chơi bài kém như thế nha, chắc là do xui rồi. Giang Tấn nhướng mày lên, miệng hơi trề xuống. Em cũng xem thường anh. Không dám đâu, em cảm thấy. Trong ánh mắt cậu ta là một tầng sát khí. Mạnh Thịnh Nam ngừng lại, không nói nữa, cười hít mắt nhìn cậu ta. Giang Tấn cổ vũ cô. Nói đi. Anh không tức giận chứ? Không giận. Vậy em nói nhé. Nếu anh đã không giỏi cái gì thì nên bớt bớt làm cái đó đi. Cô vừa dứt lời, Giang Tấn đã xắn tay áo lên. Mạnh Thịnh Nam nhanh chân chạy. Đồ xấu xa. Nghe đâu mà nói vậy, sao anh không biết? Được rồi, cái miệng tiện này không ai có thể địch lại nổi. Tuần sang có sắp xếp khách sạn, người tới tham gia bán kết đều được sắp xếp tới đó. Giang Tấn đưa Mạnh Thịnh Nam tới đăng ký xong, hai người về 2007, Lục Hoài đang còn nói chuyện với Lý Tưởng, vừa thấy Mạnh Thịnh Nam, hai mắt đã sáng lên y hệt Giang Tấn. Lý Tưởng dùng giọng Sơn Đông chúc cô năm mới vui vẻ. Lục Hoài vẫn nở nụ cười. Xuất phát từ cảm tình, anh nghĩ nên dùng hành động bày tỏ tình cảm một chút. Nói xong ông Mạnh Thịnh Nam một cái. Mấy người ngồi xung quanh giường, Lý Tường mua một đống đồ ăn vặt, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Sao Chu Ninh Trì còn chưa tới? Lục Hoài hỏi. Giang Tấn ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa nói. Cậu nhớ cậu ta. Sao tớ chẳng bao giờ nghe được thông tin hữu ích gì từ miệng cậu thế? Giang Tấn xoa xoa đôi bàn tay mình, nụ cười không có ý tốt. Này người anh em, ngẫm lại bình thường lắm mà, tại cậu nghĩ sai đấy chứ. Mạnh Thịnh Nam ngồi ở một bên không nhịn được cười. Lục Hoài vừa định giơ chân đá Giang Tấn, cửa đã mở ra, chân Lục Hoài vẫn còn ngừng giữa không trung, ngạc nhiên, qua một cái, Trương Nhất Diên đi tới, cười. Tới sớm vậy, tớ nói này Lục Hoài, cậu đang luyện công phu sao? Lý Tưởng nói. Khi nào cậu ta cũng muốn tập thể dục mà. Mấy người cười ha ha. Trương Nhất Diên ngồi xuống ghế, cúi đầu liếc một cái. Ha ha, từ lúc tới đến giờ vẫn cứ thế này sao? Lục Hoài nói. Bình thường mà, đang chờ cậu và Chu Ninh Trì. Đúng vậy, không phải tên nhóc kia đi nửa đường bị cướp sắt chứ. Lý Tưởng cười xấu. Giang Tấn cũng cười ha ha. Nếu như cậu ta biết Tiểu Mạnh cũng tới đây không chừng đang ở sa mạc cũng sẽ phóng như điên về đây. Mạnh Thịnh Nam đỏ mặt xấu hổ. Thịnh Nam, em tới đây lúc nào vậy? Trương Nhất Diên lúc này mới thấy Mạnh Thịnh Nam. Em ấy mới tới. Giang Tấn thay cô trả lời. Tớ tiếp đãi em ấy. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Lục Hoa ô ô ô một tiếng. Sao bây giờ cậu vĩ đại như vậy? Không phải là xui quá nên mới thế sao? Lý Tưởng cười. Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn Giang Tấn, cũng nở nụ cười. Trương Nhất Diên tới muộn nên không rõ. Cái gì mà xui? Mạnh Thịnh Nam nói. Anh ấy chơi bài quá hay, hay tới mức thất bại thảm hại. Cậu đánh bài. Trương Nhất Diên chỉ vào mặt Giang Tấn, không thể tưởng tượng nổi. Sao thế, tớ không đánh được à? Trương Nhất Diên ho khan một tiếng. Hắn giọng nói. Cậu không sợ chết à, cũng không biết năm ngoái ai thua tới nỗi chỉ còn một cái quần. Mọi người tán gẫu với nhau, bọn họ đến từ nhiều nơi khác nhau, nói tiếng địa phương nhưng trong lòng chứa những câu chuyện còn lớn hơn thế giới, anh một câu em một câu, nói tới cả chuyện 50 triệu năm trước. Ngoài cửa sổ tuyết đã rơi, trong phòng có một ngọn đèn ấm áp. Sau khi liên tục đổi đề tài, Lục Hoài đột nhiên thở dài. Lần này tới đây, tôi đã ký mệnh lệnh với cụ già trong nhà, không cầm giải thưởng về thì sống chết không sáng tác nữa. Không khí nhất thời yên lặng. Tới mức đó sao? Giang Tấn mở miệng. Lục Hoài lắc đầu. Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với cha mẹ mấy lần rồi. Mạnh Thịnh Nam nhíu mày, hỏi. Sao chú gì không đồng ý? Lục Hoài cười khổ. Bọn họ cảm thấy không có tiền đồ. Cậu nên giải thích với bọn họ chứ. Trương Nhất Diên nói. Được sao? Lục Hoài bất đắc dĩ nói. Giang Tấn ngẩng đầu nhìn cậu ta một lúc lâu. Nếu như lần này không có giải thì không viết nữa sao? Bốn người nhìn về phía Lục Hoài. Lục Hoài bị nhìn chằm chằm không biết nói gì, giống như đang tham gia lễ cúng bái nào đó. Mấy chục giây trôi qua, cuối cùng cậu ta không kìm được đột nhiên nở nụ cười. Viết trộm. Anh ta nói. Đờ mờ. Lý Tưởng muốn đá cậu ta một cái. Suýt chút nữa bị cậu dọa đái ra quần rồi. Mấy người vui vẻ trở lại. Lúc ấy bọn họ cùng san sẻ câu chuyện của nhau, cùng lo cùng nghĩ. Ngồi trong lớp học đầu óc suy nghĩ lung tung, thành tích càng ngày càng tụt, Lục Hoài từng nghĩ tới chuyện nghỉ học nhưng sau này không nghĩ nữa, dù sao đời này không phải chỉ có một lựa chọn. Sau khi quen thân, Giang Tấn từng hỏi bọn họ vì sao lại tới đây. Lục Hoài nói cậu ta thích chơi game, cũng thích võ hiệp. Cậu ta từng điên cuồng thích Kim Dung và Cổ Long, một ngày đọc hết mấy vạn chữ giang hồ tình cừu. Tuy nói rằng khả năng viết không sánh bằng 1/10 Kim Dung và Cổ Long nhưng dù sao cũng phải viết cho ra hồn một chút, sau đó cậu ta gặp Lý Tưởng, hai người trở thành bạn thân. Khi đó cũng là mùa đông như hôm nay, tuyết bay đầy trời. Chu Ninh Trì hỏi vặn lại Giang Tấn. Tên ngốc này cười nói. Anh em thích thử qua nhiều thứ mới mẻ, biết nhiều chuyện trên đời mới không khiến bản thân oan ức. Mạnh Thịnh Nam cười. Giang Tấn vừa cười vừa nói. Nói trắng ra thì sao? Cô hỏi. Anh thích. Có người từng bảo đám người bọn họ tuổi trẻ nông nổi nhưng không thể mất đi lý trí. Nếu như lâm vào con đường sa đọa, không biết đi bao nhiêu con đường vòng mới có thể về vạch xuất phát ban đầu. Giang Tấn đứng trước mặt bọn họ phản bác câu này. Đi đường vòng thì sao chứ? Không phải trái đất này hình tròn sao? Sớm muộn gì cũng quay lại được. Bọn họ cười lớn, cảm thấy có lý. Tiếng chuông ngoài phòng làm gián đoạn câu chuyện của bọn họ. Đêm khuya, ai cũng đều về phòng mình ngủ. Hôm tới nơi thi đấu bán kết Mạnh Thịnh Nam mới gặp được Chu Ninh Trì, xung quanh đều là người dự thi, nam nữ đứng chung một chỗ cười nói với nhau. Trương Nhất Diên đột nhiên kêu lên. Chu Ninh Trì. Chàng trai cao 1m8 đeo túi sách chậm rãi đi tới, Giang Tấn hỏi. Sao hôm nay mới tới? Trong nhà có chuyện gấp. Lý Tưởng lại nói. Còn tưởng rằng cậu không tham gia. Chu Ninh Trì cười. Tớ cũng không muốn tham gia. Mạnh Thịnh Nam liếc qua. Cái gì? Trương Nhất Diên kinh ngạc. Chu Ninh Trì nhìn Mạnh Thịnh Nam rồi nhanh chóng dời ánh mắt mình đi. Hôm thi đấu vòng loại tôi không đăng ký. Quắc! Lục Hoài không bình tĩnh được nữa. Mạnh Thịnh Nam cũng sợ ngây người, vậy mà cậu còn thúc giục bản thảo của cô. Này người anh em, cậu một lúc cầm 3 giải rồi, năm nay nếu lấy thêm giải tớ chỉ sợ Lục Hoài gieo mình xuống dòng Hoàng Giang tự tử thôi. Giang Tấn nói đùa. Lục Hoài trừng mắt, giơ chân lên đá anh ta. Sao cậu không nhảy? Mấy người cười lớn. Chu Ninh Trì nói. Được rồi, thi xong rồi nói. Vậy còn cậu? Trương Nhất Diên hỏi. Tớ sẽ chờ ở đây. Nói xong cậu ta nhìn về phía Mạnh Thịnh Nam. Đừng quá lo lắng. Mạnh Thịnh Nam cười, gật đầu. Eo ôi, quan tâm Thịnh Nam ghê nha. Trương Nhất Diên hít mắt cười. Giang Tấn hừ một tiếng. Nhìn đầu óc cậu đi, sau này sao ai dám lấy cậu? Trương Nhất Diên kêu lên. Tên khốn Giang Tấn, cậu nói thêm câu nữa có tin tớ. Sao? Vẫn còn nói được à? Hai người nói chuyện, Chu Ninh Trì khẽ cười. Chốc lát sau, Mạnh Thịnh Nam nhìn chỗ đám người đang nhốn nháo kia, Chu Ninh Trì đứng cạnh cô nhẹ giọng nói. Đi thôi. Thi đấu bán kết chỉ có 3 tiếng, một chủ đề. Buổi trưa mới xong, Chu Ninh Trì đặt xong cơm ở gần, một đám người vừa đi vừa cười, vừa nói chuyện, Lục Hoài vỗ bả vai Giang Tấn, cười nói. Tới đây tuổi trẻ chẳng sợ thời gian. Giang Tấn cười phóng đãng. Cậu không sợ. Lục Hoài híp mắt. Giang Tấn nói. Bị mẹ dọa sợ thành thế này rồi còn bảo không? Lý Tưởng cười ha ha, Chu Ninh Trì nghiêng đầu hỏi xảy ra chuyện gì. Giang Tấn kể toàn bộ mọi chuyện ra, Khoa Trương vung tay vung chân các kiểu. Trương Nhất Diên và Mạnh Thịnh Nam đi ở phía sau. Em nhìn bọn họ xem. Mạnh Thịnh Nam cười. Trương Nhất Diên hỏi. Sang năm có tham gia nữa không? Em không biết nữa, sang năm lên 12 rồi, rất bận. Nhưng mà em cảm thấy chị rất lợi hại. Mạnh Thịnh Nam nói. Là chị ham vui. Mạnh Thịnh Nam cười. Được rồi, biết Chu Ninh Trì thi trường nào không? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Trương Nhất Diên thất vọng ta một tiếng. Em giúp chị hỏi một ít. Không cần đâu. Trương Nhất Diên chưa nói xong Lý Tưởng đã muốn mở miệng hỏi, rõ ràng là nghe được hai người nói chuyện. Trương Nhất Diên hỏi cậu thi trường nào? Lý Tưởng vỗ vỗ vai anh. Chu Ninh Trì ngừng một chút, nói. Phục Đáng. Con mẹ nó. Lục Hoài nói. Cậu có để tớ sống hay không? Cha tớ bảo cùng lắm tớ chỉ thi được Học viện Quốc tế Bắc Kinh thôi. Giang Tấn cười. Thôi đi, cậu lấy cái bằng tốt nghiệp là được. Cậu muốn ăn đá hả? Hai người lại ồn ào. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Chị Nhất Diên thì sao? Trương Nhất Diên lắc đầu. Chị không có hoài bão lớn như cậu ấy, tới lúc đó rồi tính. Chiều tối hôm nay, sáu người cơm nước xong thì đi chơi bên ngoài, nói chuyện cùng nhau. Trong số mấy người họ, Trương Nhất Diên và Chu Ninh Trì lớn nhất, sang năm thi đại học, một ở Nam Kinh, một ở Thành Đô. Trong lúc trò chuyện, cách 10 mét có hai người mặc đồ Tây Tạng ngồi trên thảm, trên mặt đất bày đầy đồ đạc nhiều màu sắc, người nam lấy đàn guitar ra hát, cô gái đứng một bên. Giang Tấn là người Bắc Kinh, đậm chất thủ đô. Anh đã uống vài ngụm rượu, nhìn Mạnh Thịnh Nam. Anh nghe Chu Ninh Trì nói em học guitar phải không? Học lung tung thôi. Con đường nghệ thuật quả thực thật thích hợp với em, nói thử cho anh nghe xem học cái gì. Trương Nhất Diên nhịn cả chiều nay rồi. Mở miệng là gọi một tiếng anh, từ lúc nào Thịnh Nam đồng ý gọi cậu là anh. Giang Tấn cười. Cậu cũng muốn gọi. Lục Hoài đang trò chuyện với Lý Tưởng, cười vui vẻ, Chu Ninh Trì không uống rượu không hút thuốc là, cứ ngồi như vậy, hỏi cô. Học được cái gì? Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, gió từ sông Hoàng Phổ thổi tới. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút. Học được mấy cái thôi, không giỏi lắm. Có đàn được không? Được, bài Bạn Bè. Chu Hoa Kiện. Lý Tưởng đột nhiên chen lời vào. Tới kia xem đi. Mọi người nhất trí vỗ tay tán thưởng đứng lên. Chàng trai kia mới đàn xong một khúc, khuôn mặt cô gái kia nở nụ cười móc một cuốn vở đưa cho Chu Ninh Trì. Nói, có thể viết ước nguyện của các cậu. Nói chuyện vài câu mới biết được hai người họ là bạn thân đi Tây Tạng. Xuất phát từ Tế Nam, đi tới phía Tây muốn tới cung điện Potala, sau đó tới Mani, đọc một lần kinh Phật. Quãng đường đi thật đẹp. Trương Nhất Diên viết xong nguyện vọng của mình, lật qua một trang rồi đưa cuốn vở cho Mạnh Thịnh Nam. Mạnh Thịnh Nam nhìn thoáng qua bộ trang phục Tây Tạng của cô gái, suy nghĩ một chút mới viết nguyện vọng của mình. Giang Tấn không có ý tốt, muốn xem trộm lại bị Trương Nhất Diên bắt tại trận. Trương Nhất Diên trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nói với chàng trai kia. Chào anh, chúng tôi có thể đàn một khúc được không? Đương nhiên. Chàng trai kia cười. Trương Nhất Diên cầm cây guitar trong tay, nghiêng đầu hỏi Mạnh Thịnh Nam. Đàn một bài đi, được không? Chu Ninh Trì và Giang Tấn nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam lắp bắp hỏi. Em. Được không? Chu Ninh Trì nhìn Trương Nhất Diên, sau đó nhìn về phía Mạnh Thịnh Nam. Giang Tấn đang muốn nói chuyện. Mạnh Thịnh Nam nhận cây đàn, nhẹ giọng hỏi bọn họ. Lỡ không hay thì sao? Chu Ninh Trì thở phào nhẹ nhõm. Không sao. Yên tâm, anh không cười em đâu. Giang Tấn nói. Lục Hoài cũng tỏ thái độ. Xuất phát từ tình cảm, anh cũng thế. Bọn anh hát đệm cho em. Mạnh Thịnh Nam nghe bọn họ nói, nở nụ cười. Một đám người ngồi chung với nhau, gió khẽ thổi, Mạnh Thịnh Nam cầm guitar đứng giữa đất trống an ủi tâm hồn hồi hộp căng thẳng của mình. Lúc ấy, trời còn hơi sáng, nam nữ nắm tay nhau tán bộ cũng không tính là nhiều, mặt trời vẫn cứ đứng đó, cả thành phố này sao phồn hoa đến lạ. Nhẹ gãy dây đàn, dịu dàng đến thế. những năm nay, có một người bạn. Dù gió vẫn đi, dù mưa vẫn lội. Nước mắt đã rơi, lỗi lầm đã có. Dẫu vậy vẫn kiên trì vì một điều gì đó. Yêu rồi mới hiểu được tình yêu. Biết cô đơn, biết quay đầu lại. Câu này để tớ. Lục Hoài cười. Cuối cùng cũng có ước mơ, cuối cùng cũng có bạn, ở trong lòng. Khi đó trời mãi xanh, chúng ta vẫn là chúng ta, bởi vì trong lòng mang theo hoài bão nên mới đi tới nơi này, quen nhau như vậy. Chúng ta tiêu tiêu sái sái, cười cười nói nói. Cậu một câu, tớ một câu, sau này dù trường giang sâu thẳm hay hoàng hà vạn dặm cũng đừng quên nhau. Bên kia có một chàng trai vẫn nhìn chằm chằm nơi đây. Nhìn kìa. Chàng trai nói với người đứng cạnh mình. Hai người đều mặc áo khoác màu xám, người cao gầy, tựa vào rào chắn. Chàng trai miễn cưỡng dương mắt nhìn qua, nhẹ nhàng mím môi lại, cậu nghịch cái bật lửa trong tay rồi cúi đầu nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy. Cậu mới nhìn sang, Mạnh Thịnh Nam đã cúi đầu. Cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Cậu nở nụ cười bất cần đời. Cậu trai kia khẽ cười một tiếng. Cậu không có mắt nhìn. Cậu cười, cúi đầu nhìn điếu thuốc rồi ngẩng đầu lên, hơi híp mắt nhìn. Cô gái nghiêng người đánh đàn guitar, cậu chỉ thấy gò má của cô, bên cạnh cô có cả trai lẫn gái độ 17, 18 tuổi. A Tranh, cảm thấy cô gái đó thế nào? Cậu nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi, nghiêng đầu nói. Muốn theo đuổi? Chàng trai kia nở nụ cười. Hỏi một chút thôi. Thôi đi. Chàng trai kia cười nói. Anh đây cũng không dám so với cậu. Cậu hút thuốc, nhìn bóng lưng Mạnh Thịnh Nam, biểu môi hỏi. Anh thích thế sao? Chàng trai khựng lại, hỏi vặn. Vậy cậu thích loại nào? Cậu hừ một tiếng rồi cười. Anh không biết. Cậu hỏi vặn lại. Chàng trai kia bật cười. Cậu nhíu mày, khẽ liếm môi. Lục Tư Bắc, anh bị giẫm à? Chàng trai nhún vai, dời đi lực chú ý của mình. Bên kia vẫn còn hát, giọng hát cô du dương. Bạn bè bên nhau, những năm tháng ấy đã chẳng còn. Giọng ca bay lên không trung, tản ra mọi nơi, gió trên bờ sông vô cùng lớn, đôi nam nữ kia đã rời đi, mang theo nguyện vọng của bọn họ tới cung điện Potala. Đêm đó bọn họ tới KTV chơi đến nửa đêm, sáu người dọc theo phố đi bộ về khách sạn. Thượng Hải về đêm luôn xa hoa trụy lạc như thế. Đó là quãng thời gian Mạnh Thịnh Nam nhớ nhất. Đêm đó, Trương Nhất Diên nói với cô. Em đàn hay lắm. Mạnh Thịnh Nam cười. Danh sách được giải công bố vào chiều hôm sau, khi đó trong phòng chỉ còn lại mình Mạnh Thịnh Nam. Chu Ninh Trì có chuyện nên sáng sớm đã về Nam Kinh, chỉ còn lại vài người. Cô ở trong khách sạn nghỉ ngơi, vừa rồi kinh nguyệt lại tới, cô đau bụng quá sau đó thiếp đi. Một thời gian rồi không thấy thông báo gì. Lúc ra cửa, Giang Tấn lại về. Tuyết đã tan, mặt trời cũng đã lên. Anh ta nhìn cô, nở nụ cười. Em gái, sang năm trở lại với anh. Vừa nói ra Mạnh Thịnh Nam đã biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy hơi xót nơi đầu mũi, hơi buồn buồn. Giang Tấn nhẹ ôm lấy cô. Anh sẽ không dỗ em cũng đừng khóc. Mạnh Thịnh Nam cắn môi, lắc đầu. Muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn. Mạnh Thịnh Nam lại lắc đầu. Coi như tới chơi, thăm người thân. Mạnh Thịnh Nam đứng thẳng người, hốc mắt ẩm ướt. Thân thích nào? Anh không phải sao? Mạnh Thịnh Nam nhếch mép. Đường còn dài mà, phải không? Mạnh Thịnh Nam không phải con người yếu ớt, chỉ thấy hơi tủi thân. Cô nhìn Giang Tấn, cười. Bây giờ không ai giúp được em nữa rồi, em không đợi đâu. Bây giờ về sao? Thay em nói tiếng chúc mừng. Được. Mạnh Thịnh Nam cúi đầu rồi lại ngẩn. Có phải em không có tiền đồ hay không? Ai nói thế, anh đánh người đó. Mạnh Thịnh Nam cười nhạt. Giang Tấn nói. Mạnh mẽ chút, chẳng có gì to tát cả. Giang Tấn xoa xoa tóc cô, cười nói. Được rồi, anh đưa em tới nhà ga. Không cần đâu. Giang Tấn hỏi. Thế đưa tới trạm xe buýt, được không? Mạnh Thịnh Nam gật đầu, nhanh chóng về phòng dọn cặp, chỉ sợ đụng mặt bọn họ. Giang Tấn tiễn cô tới trạm xe buýt, trước khi đi còn nói. Về nhà nhớ nhắn tin cho anh. Được.

Cũng đúng. Đang nói chuyện, Phó Tùng đi tới kêu Mạnh Thịnh Nam, chắc là ở nửa đường gặp được cô giáo tiện thể cô nhờ giúp đỡ. Cô giáo tiếng Anh gọi cậu lên văn phòng một lát. Bây giờ? Mạnh Thịnh Nam hỏi. Phó Tùng gật đầu, đang muốn đi lại bị Niếp Tịnh giữ chặt. Cậu chơi cùng chúng tớ đi. Phó Tùng là loại người thờ ơ, lần đó chọc Niếp Tịnh khóc, sau này cô nàng cũng làm như chưa xảy ra chuyện gì, tìm mọi cách bắt chuyện cùng Phó Tùng. Phó Tùng lắc đầu, tôi không chơi cái này. Nói xong cũng đi luôn, Niếp Tịnh nhục chí. Phó Tùng nhìn bóng lưng Mạnh Thịnh Nam, bỗng nhiên nhớ tới hôm đó cậu ta thấy Mạnh Thịnh Nam ở thư viện. Một chàng trai dịu dàng xoa tóc cô cười nói, chàng trai kia cũng cười. Gió lại thổi, cậu ta dời tầm mắt đi. Trong sân thể dục vang lên tiếng cười nói, trong văn phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Mạnh Thịnh Nam dẫm lên bậc thang đi tới tầng 4, trong hành lang có gió thổi nhẹ nhẹ, cô cúi đầu xuống vuốt vuốt đồng phục, giày đạp trên mặt đất, cô mới đi tới cửa văn phòng, cậu đã đi ra từ bên trong. Gió lại thổi mạnh hơn rồi. Chương 15. Tiếng động gần sát bên cô, Mạnh Thịnh Nam dương mắt nhìn. Chàng trai mặc áo đồng phục màu lam ngắn tay và quần jean, tóc tai loạn xạ, thờ ơ nhìn cô sau đó nghiêng người đi xa. Cô hơi sửng sốt, cứ đứng mãi ở chỗ đó nghe tiếng bước chân đi xuống tầng của anh, tiếng bước chân ấy khiến tim cô rung lên. Mạnh Thịnh Nam. Giáo viên chủ nhiệm ngồi trong văn phòng gọi cô. Lúc này Mạnh Thịnh Nam mới đi vào, giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô một chồng đề tiếng Anh nói tiết tự học buổi tối phát cho các bạn trong lớp làm rồi thu bài lại nộp cho cô. Sau đó lại nói thêm gì nữa nhưng cô nào nghe rõ, chỉ vẫn tai lên nghe mấy giáo viên phòng bên nói chuyện. Em học sinh kia lại gây chuyện. Không phải, sáng nay có người bảo em ấy đánh nhau với người khác. Bây giờ không quản lý được đứa nhỏ này rồi, phải giao lại cho cha mẹ thôi. Nhà em ấy chỉ còn mình mẹ thôi. Cô giáo kia thở dài. Chẳng trách. Mạnh Thịnh Nam không biết tại sao chiều hôm đó vẫn luôn cảm thấy khó chịu, không chú tâm học bài. Trong máy nghe nhạc phát bài hát ra năm 2000 của Chu Truyền Hùng, hát rằng vẫn nhớ như cũ giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt em khiến lòng anh đau đớn. Lời bài hát quá buồn bã. Bài này tên gì? Trong phòng học, Tiết Lâm hỏi. Hoàng hôn. Tớ thấy hơi quen tai, ai hát bài này nhỉ? Chu Truyền Hùng. Mạnh Thịnh Nam nói. Đúng, đúng, đúng, là anh ấy. Tiết Lâm cười. Này Mạnh Thịnh Nam, cậu thích nhất bài hát nào của anh ấy? Nghe hay thì thích thôi. Tiết Lâm cũng cười. Tớ cũng thế, thích nhất Tín Ngưỡng của Trương Tín Triết. Vừa dứt lời, chuông học vang lên. Trong lớp có một học sinh mới tới, là Nam, chuông vang lên cậu ta đã đứng trước lớp hát, tất cả vinh quang ngày hôm qua đã biến thành hồi ức xa xôi, cả lớp cũng hát lên. Tiết Lâm chép miệng một cái. Lần nào cũng bắt hát bài này. Niếp Tịnh mới từ bên ngoài vào lớp, nghe thấy cô nàng nói, nở nụ cười. Nếu không thì hát Thủy Thủ đi. Mạnh Thịnh Nam cười, phiền muộn cả buổi chiều đến bây giờ mới tiêu tan. Giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm không lên, tất cả tự giác vùi đầu vào làm bài thi tiếng Anh, hầu như không ai nói chuyện cùng nhau. Mãi tới khi tan học, cô bắt đầu thu bài thi, ai nấy mới rời khỏi phòng học. Tiết Lâm đứng lên duỗi người, nói tạm biệt với cô. Cô đang muốn đi Niếp Tịnh lại kéo cô về. Sao thế? Cậu giúp tớ hỏi cậu ấy bài này. Giọng nói cô gái rất thấp. Mạnh Thịnh Nam khó hiểu. Ai vậy? Niếp Tịnh chỉ vào Phó Tùng. Mạnh Thịnh Nam muốn hỏi cô ấy tại sao không tự mình đi hỏi, nhưng lời vừa tới bên khóe môi cô lại nuốt cuốn, sau đó cầm sách bài tập trong tay Niếp Tịnh, liếc nhìn Phó Tùng vẫn chăm chú làm bài tập, đi tới. Giúp tớ bài này đi. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Để tớ xem chút. Cô đưa sách qua. Sau một lát, Phó Tùng hỏi cô. Chỗ nào không hiểu? Mạnh Thịnh Nam hỏi qua quýt vài chuyện, Phó Tùng nhíu mày, không phải cậu hỏi đúng không? Cô im lặng nghiêng đầu tìm Niếp Tịnh, không biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng cô gái nữa. Mạnh Thịnh Nam bĩu môi, lấy lại quyển sách trong tay Phó Tùng, nói cậu sai rồi. Phó Tùng không nói chuyện nữa. Cúi đầu làm bài tập vật lý. Mạnh Thịnh Nam đi tới cửa, lại nhìn sang, Phó Tùng vẫn cầm cuội làm bài tập. Phó Tùng là người muốn thi đậu vào trường danh tiếng, Mạnh Thịnh Nam cũng muốn vậy. Mấy hôm nay, đại hội thể dục thể thao vẫn đang được chuẩn bị, cả trường bắt đầu náo nhiệt lên. Học hết tiết đi ra ngoài lan can nhìn xuống đã thấy khắp sân trường đầy người, cả trai lẫn gái, mặc đồng phục màu xanh, vẻ mặt tươi cười. Mạnh Thịnh Nam muốn tập nhảy xa, buổi trưa không về nhà. Thích Kiều ở tầng của khoa học tự nhiên chờ cô ăn cơm chung sau đó nói chuyện một lúc rồi về phòng học, khi đó Tống Gia Thụ đang thành lập ban nhạc, ngày nào cũng trốn học. Thích Kiều oán trách Tống Gia Thụ không cho cô đi, Mạnh Thịnh Nam cười. Đầu tháng 6 Thịnh Điển đưa cô đi trung tâm mua sắm mua đồ đạc. Con cảm thấy máy nghe nhạc kia vẫn còn tốt. Mạnh Thịnh Nam nói. Thịnh Điển cầm một cái Sony màu trắng lên. Bây giờ loại này đang rất hot, mua đi. Mạnh Thịnh Nam cầm lên nhìn. Thịnh Điển đưa cho cô. Thích cái này không? Tạm được, có hơi đắt. Thịnh Điển khinh bỉ. Tiêu tiền của mẹ thì con đau cái gì? Mạnh Thịnh Nam. Nhân viên phục vụ nở nụ cười, gói đồ lại cho Thịnh Điển. Trong trung tâm mua sắm ngừa đến người đi, âm nhạc vang lên không ngừng. Thịnh Điển nói. Sau này muốn nghe cái gì cũng được, đỡ phải chạy khắp nơi thuê băng, mua đĩa. Mạnh Thịnh Nam biểu môi. Sao mẹ lại đột nhiên mua cho con cái này? Có cô đồng nghiệp của mẹ cũng mua cho con trai mình một cái, mẹ thấy rất tốt. À, cách đó không xa có người gọi tên Mạnh Thịnh Nam, cô và Thịnh Điển nghiêng đầu nhìn. Cô Trần. Mạnh Thịnh Nam chào, Trần Tư đến gần cô. Lại gặp rồi. Thịnh Điển cười. Một mình cô đi dạo sao? Trần Tư gật đầu. Chủ nhật nhàn rỗi thì rủ con trai cùng đi đi. Trần Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Nó có chuyện của nó, tôi không quản được, nó cũng lớn rồi. Vẫn là Thịnh Nam ngoan ngoãn hơn, đi dạo phố với cô. Mạnh Thịnh Nam hơi ngượng ngùng. Hai người lớn nói chuyện phím, Mạnh Thịnh Nam nhân cơ hội chạy ra ngoài đứng bên lan can tầng 2 nhìn xuống tầng dưới. Một lát sau, Trần Tư đi rồi, Thịnh Điển lại tiếp tục nói chuyện với cô. Cô Trần của mấy con thực sự khổ tâm. Mạnh Thịnh Nam hỏi sao vậy? Thịnh Điển lắc đầu thở dài. Từ lúc 30 tuổi chồng đã không còn, từ đó sống nương tựa cùng con trai. Vì sao lại không tìm đối tượng? Chuyện này ai biết được? Tối hôm đó về tới nhà, cô lên mạng đào rất nhiều bài hát rồi chuyển vào máy nghe nhạc. Trên bảng xếp hạng, đứng thứ 2 chính là bài hát Mùa mưa tuổi 17 của Lâm Chí Dĩnh, Mùa mưa năm 17 tuổi ấy. Chúng ta đều có chung mong đợi, Mạnh Thịnh Nam đã nghe đi nghe lại bài này rất nhiều lần, Lâm Chí Dĩnh là thần tượng nhiều năm của Thích Kiều, trong phòng cô nàng khắp nơi đều dán poster của Lâm Chí Dĩnh. Mạnh Thịnh Nam quay đầu nhìn lướt qua gian phòng nhỏ của mình, tất cả đều là sách. Không biết từ khi nào, thanh xuân mới tới đã lại muốn đi. Mấy hôm sau, trong tiết học tiếng Anh hôm thứ ba, giáo viên chủ nhiệm giảng xong bài vẫn còn thừa lại chút thời gian. Cô đứng lên nói chút nội quy học tập và một số chuyện trong đại hội thể dục thể thao. Lớp trưởng. Cậu ta đứng lên, giáo viên chủ nhiệm hỏi. Mấy ngày rồi, vậy lớp mình ai chạy 3.000 mét nữ? Cả lớp im phăng phắc. Mạnh Thịnh Nam. Cậu ta nói. Hết thảy ánh mắt trong lớp đều chiếu vào cô. Tiết Lâm không thể tin nổi, Phó Tùng cũng ngưng bút lại, giáo viên chủ nhiệm đi xuống, một, hai, bước đã tới chỗ cô. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy thật nhanh. Em thi. Giáo viên chủ nhiệm hỏi. Lúc đó Mạnh Thịnh Nam bối rối, không biết phải trả lời cô giáo mình thế nào, một lúc lâu sau cũng không nói được, chỉ thấy miệng của giáo viên mình hé ra khép vào, nhắc nhở vài chuyện trong đại hội thể dục thể thao cho tất cả học sinh trong lớp biết. Tiếng chuông reo, giáo viên chủ nhiệm đã đi xa. Tiết Lâm không nhịn được nữa, lập tức quay xuống hỏi. Cậu đăng ký khi nào? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Niếp Tịnh nhìn cô một cái. Không sao chứ. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút, đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi. Trong phòng học bỗng trở nên ầm ĩ, cô cảm thấy mình không vui nổi, đứng lên vuốt vuốt tay áo. Lớp trưởng đi vào phòng học, cô đuổi theo. Tôi đăng ký nhảy xa cơ mà. Cô nói. Cậu ta nhíu mày. Không phải cậu sửa lại sao? Sửa lại gì? Cậu ta nói. Chiều hôm qua trên tờ giấy viết cậu muốn đổi thành thi chạy 3.000 mét nữ. Tờ giấy. Mạnh Thịnh Nam càng nghe càng không hiểu gì. Lúc tôi cầm giấy đăng ký về, trên bàn có một tờ giấy, nói cậu muốn đổi. Tờ giấy đâu? Hôm qua ném vào thùng rác rồi. Mạnh Thịnh Nam sốt ruột. Vậy sao cậu không tìm tôi xác nhận? Cậu ta cũng nhíu mày, thấp giọng nói. Tôi nghĩ sau chuyện lần trước cậu không muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt. Cậu ta ngừng lại một chút, nói. Đơn đăng ký tôi đã giao cho thầy dạy thể dục rồi, không đổi được. Mạnh Thịnh Nam rũ bả vai xuống, dở khóc dở cười. Tôi biết rồi. Cô xoay người, chưa đi được mấy bước lớp trưởng đã gọi cô. Thật ngại quá. Mạnh Thịnh Nam không quay đầu lại, im lặng về chỗ ngồi của mình. Tiết Lâm hỏi chuyện gì xảy ra, Mạnh Thịnh Nam nói rõ ngọn nguồn, cô nàng tức giận. Ai lại làm chuyện thất đức như vậy, vậy lớp trưởng nói sao? Không đổi được. Tiết Lâm tức giận. Phó Tùng ngẩng đầu lên, nói. Chạy thì chạy, chỉ cần chạy đến điểm cuối là được, đừng quan tâm tới thời gian, đừng xem nó như một cuộc thi là được. Sao cậu biết? Tiết Lâm hỏi. Phó Tùng nói. Tớ từng trải rồi. Niếp Tịnh ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng phụ họa. Đúng vậy, Mạnh Thịnh Nam, cậu chỉ cần cố gắng là được. Hữu nghị là nhất, thi đấu là nhị. Tiết Lâm vỗ vỗ bả vai cô, chậm rãi nói. Lấy trứng chọi đá cũng không được, danh sách đã nộp đi rồi, Mạnh Thịnh Nam ngoài chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt cũng chẳng có biện pháp gì nữa. Thích Kiều biết chuyện này tức đến nỗi ước không thể đào sâu ba thước tìm ra người dở trò kia. Bạn bè gặp phải khó khăn, mình lại không giúp được, Thích Kiều tự trách mình một thời gian, còn muốn tự mình hại mình. Mấy ngày trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra, học sinh chạy 3.000 mét không phải lên lớp tự học, tối nào cũng tới sân trường luyện tập. Cả trường có 29 lớp, có 29 học sinh nữ chạy 3.000 mét. Luyện tập đến ngày thứ tư, Mạnh Thịnh Nam không chịu nổi nữa, tối hôm đó cô còn chưa chạy xong được một vòng nói gì tới chuyện đạt tiêu chuẩn. Mệt không chịu được, cô ngồi bệt xuống sân thể dục, có mấy học sinh nữ cũng giống như cô. Cùng luyện tập với nhau vài ngày cô quen được vài người, trong số đó không phải đại biểu môn học thì là lớp trưởng, trong lớp không ai đăng ký nên mới rơi trúng đầu mình. Cô ngồi trên đất nghe mấy cô gái kia nói chuyện phiếm. Có cô nàng than phiền. Mấy cậu nói hôm đó thi thì tôi xếp thứ mấy từ dưới lên. Mấy cô gái khác cười. Có một cô nàng rất đẹp, tóc dài, mắt to, miệng chúm chím như quả anh đào, rất gầy, hình như là lớp trưởng của văn một. Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn cô nàng, khuôn mặt đẹp, giọng nói dễ nghe, có chút gì đó giống với Lý Nham. Tôi cảm thấy tôi xếp thứ nhất, từ dưới lên. Một cô nàng cười nói. Có thể chạy hết 3.000 mét cũng tốt lắm rồi. Một cô nàng nói. Đúng đúng đúng. Mạnh Thịnh Nam không biết nói chen vào làm sao đành ngồi nghe mấy cô gái nói. Cô nàng xinh đẹp kia đi qua, hỏi cô. Sao cậu không nói chuyện? Mạnh Thịnh Nam sửng sốt. Hả? Không có gì đâu. Cậu ở lớp nào? Văn 4. Làm gì? Hả? Mạnh Thịnh Nam phản ứng kịp. Đại biểu tiết tiếng Anh. Wow, vậy chắc cậu học giỏi tiếng Anh lắm. Cũng tạm. Cô nàng kia lại nói. Tiếng Anh của tôi không tốt. Mô cô nàng chen lời. Bảo bạn trai cậu kèm cho. Cô nàng kia ngượng ngùng cười. Anh ấy còn nát hơn tôi. Một đám người cười lớn, lại nhắc tới những chuyện khác. Ánh sáng đèn neon lan khắp sân trường, chiếu xuống đường băng. Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn ánh đèn, thấy được những hạt bụi nhỏ li ti đang bay trong không khí. Buổi tự học nhanh chóng kết thúc, mấy cô cũng giải tán. Mạnh Thịnh Nam đi ra bên ngoài, sau lưng cô có người đang chạy. Cô quay đầu lại, thấy bóng lưng của ai đó, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia chạy theo người đó, vừa chạy vừa cười. Chàng trai đó đứng ở góc tối, cà lơ phất phơ nhìn qua đây. Mặc dù cậu không nhìn cô nhưng Mạnh Thịnh Nam vẫn cảm thấy hồi hộp. Cô nhớ tới mấy tuần trước, lúc cô đi ngang cửa hang cạnh trường. Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau. Tớ nghe nói Trì Tranh lại đổi bạn gái. Văn một. Tên gì? Triệu Hữu Dung. Trong sân trường, hai bóng lưng kia càng lúc càng xa, Mạnh Thịnh Nam đi rất chậm, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Ánh sáng ngọn đèn rơi xuống, bóng cô càng lúc càng lớn. Mạnh Thịnh Nam đạp xe về nhà, đến quảng trường xe đạp cô bị tuột xích. Cô dắt bộ xe men đi ven đường, cửa hàng ở hai bên đường vẫn chưa đóng cửa, trong cửa hàng nào đó vẫn còn bật nhạc. không có trái đất thì mặt trời vẫn chuyển động đấy thôi. Vậy nên không có lý do, tôi sẽ vẫn tự mình ra đi. Không biết rõ tại sao Mạnh Thịnh Nam lại rơi nước mắt. Cô đã quên tên bài hát kia, sau này hỏi Thích Kiều. Tên gì? Cầu Vồng. Thích Kiều nói. Chương 16. Ngày tổ chức đại hội thể thao, thời tiết nóng nực. Mạnh Thịnh Nam mặc áo ngắn tay quần dài. Hôm sau Thích Kiều mới nhảy xa, bảo hôm nay nghe tiếng gọi của con tim nên mới tới. Mạnh Thịnh Nam cười, người trên khán đài hai bên vừa nói chuyện vừa đánh mắt nhìn xuống phía dưới. Thích Kiều chê, kéo kéo quần đồng phục của cô. Rộng như cái bao tải, tội gì mà không mặc quần sóc. Cô cúi đầu nhìn, suy nghĩ một chút, nói. Sợ bị đen. Im. Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, ánh mắt lướt khắp khán đài, nhìn khán giả hai bên. Thích Kiều vỗ vai cô. Tìm ai? Không, nhìn lung tung thôi. Thích Kiều khuyên cô. Lát nữa thi đấu đừng cậy mạnh, hiểu không? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Lớp văn một có vẻ náo nhiệt, vài lớp ở xa vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào của bọn họ. Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn, cô gái kia mặc áo ngắn tay, quần sóc. Thích Kiều đột nhiên tới gần, nhỏ giọng hỏi. Đẹp không? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Tớ nghe mấy cô bạn lớp tớ bảo cô ấy và Trì Tranh yêu nhau, tên là Triệu Hữu Dung. Chật chật, ngực lớn thật, danh bất hư truyền đấy. Cái gì? Cô hỏi. Thích Kiều cười giảo hoạt. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung đại nải. Một. Một biển dung nạp trăm sông, dung chứa được nên mới to lớn như vậy. Lúc lâu sau Mạnh Thịnh Nam mới hiểu được. Cậu đừng tạo nghiệp nữa được không? Thích Kiều nín cười. Sorry. Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, nhìn Thích Kiều. Cậu có hâm mộ hay không? Có chút, hầu hết con trai đều thích ngực to. Tống Gia Thụ không thế à? Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc. Cậu biến đi. Mạnh Thịnh Nam cười, Thích Kiều nói xong còn nhìn cô cẩn thận. Sao thế? Nam Nam, cậu không trang điểm tớ thấy cậu còn đẹp hơn cô ấy. Hai ta là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Mạnh Thịnh Nam nói. Không phải, cậu đẹp thật mà. Đột nhiên khen tớ như thế là có ý gì? Huệ chất lang tâm. Hai. Hai dùng để khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như hoa huệ, tâm hồn dịu dàng như hoa lan. Mạnh Thịnh Nam. Hai người nói chuyện một lúc, trọng tài đã bắn súng, cuộc thi chạy 100 mét đã bắt đầu rồi. Học sinh toàn trường bắt đầu eo hò, la hét. Mạnh Thịnh Nam đặt cầm lên đầu gối, cảm thấy hơi mệt, mồ hôi trên trán chảy ra. Nắng gắt như lửa, một chút gió cũng không có. Cô không còn chút sức lực nào đứng dậy. Chạy 3.000 mét bắt đầu sau khi chạy 100 mét kết thúc, giáo viên đi tới nhắc nhở vận động viên tới vạch xuất phát. Lúc Mạnh Thịnh Nam đứng dậy cả người lảo đảo, Thích Kiều nhanh tay đỡ lấy cô, không sao chứ. Cô lắc đầu. Làm tớ sợ muốn chết. Thích Kiều vỗ ngực một cái. Mạnh Thịnh Nam cười, nhanh chân đi tới vạch xuất phát. 29 học sinh nữ đã tới đông đủ, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Mạnh Thịnh Nam nhìn thoáng qua, tất cả đều buộc tóc đuôi ngựa mặc quần áo thoải mái, dường như chỉ có mình cô để tóc ngăn, mặc đồng phục. Hữu Dung, bạn trai cậu không tới sao? Cô gái nở nụ cười. Cậu ấy bảo sẽ tới. Tim Mạnh Thịnh Nam nhảy lên. Mấy phút sau bắt đầu chuẩn bị, một tiếng súng vang lên, cô cảm thấy tất cả mọi người đổ về như sóng thần khiến cô không thở nổi. Mạnh Thịnh Nam chạy rất chậm rất chậm. Thích Kiều ngồi trên khán đài cổ vũ tới khàn cả họng, Mạnh Thịnh Nam cố gắng chạy, cô thấy Triệu Hữu Dung ở đằng trước vẫn đang dẫn đầu, tư thế hiên ngang. Bụng cô hơi đau. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đến thở cũng cảm thấy khó chịu. Mạnh Thịnh Nam thở dốc không ngừng, tiếng gió kề sát bên tai. Hai mắt cô không mở nổi, trông giày giống như đổ chì, càng chạy càng nặng, mấy cô gái phía sau đã vượt lên trước cô, càng ngày càng xa. Chạy được 2.000 mét, nhiều người chạy không nổi nữa rồi, Mạnh Thịnh Nam vẫn chạy chậm như cũ. Cô chỉ kém Triệu Hữu Dung một vòng, tiếng reo hò trên khán đài ngày càng tăng, cách xa như thế cô còn nghe được âm thanh của Thích Kiều. Chạy qua bên Lý Mười, cô nghe có người gọi. Trì Tranh, ở đây. Mồ hôi chảy ròng ròng, Mạnh Thịnh Nam chớp mắt mấy cái, hai mắt cô rất đau, bụng cũng vậy. Cô không dám nghiêng đầu nhìn, chỉ chạy chậm như con ốc sên, bên tai có người hét. Triệu Hữu Dung đang chạy đầu tiên. Sức mạnh tình yêu thôi. Người ngồi bên cạnh phụ họa. Trong loa phát thanh đang thông báo tình hình chạy 3.000 mét, cô cách xa nhiều lắm. Giọng nói ấy ngày càng mơ hồ, cô không nhận ra gì nữa, vẫn cứ chạy về phía trước. Sau khi tỉnh lại, Thích Kiều nói lúc đó cô giống như bị điên rồi. Mồ hôi chảy vào mắt, cô cảm thấy mình có thể nghe được tiếng gió. Xung quanh có người liên tục gào thét, cô vẫn cứ chạy. Tới đích chưa kịp thở đã ngã xuống, trước khi nhắm mắt lại, cô thấy Thích Kiều chạy lại chỗ mình. Ngủ thật lâu. Mở mắt ra thấy Thích Kiều sắp khóc rồi. Tỉnh rồi. Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, chỉ có hai người. Mạnh Thịnh Nam nhếch môi, nở nụ cười. Cậu còn cười. Thích Kiều làm bộ nổi giận. Mạnh Thịnh Nam mấp máy đôi môi khô khốc. Tớ vẫn ổn. Thật sự muốn đánh cậu mấy cái, cậu không biết mình tới tháng sau. Mạnh Thịnh Nam. Biết. Sao vẫn còn chạy? Chạy thì chạy thôi. Tớ nhớ cuối tháng cậu mới tới mà, sao tháng này tới sớm vậy? Mạnh Thịnh Nam cười. Mấy chuyện này sao tính chuẩn cho được? Thích Kiều thở dài. Cũng đừng lo lắng quá, là bác sĩ nữ kiểm tra cho cậu. Lúc đó chạy như vậy là được rồi, cần gì phải giành giải nhất, bây giờ hài lòng chưa? Cô không phản ứng kịp. Cậu mới nói gì? Bây giờ hài lòng chưa? Không phải, cậu trước đó. Lúc đó chạy như vậy là được rồi, cần gì phải giành? Thích Kiều nói được một nửa Mạnh Thịnh Nam đã chen vào. Tớ được giải nhất. Đúng thế, cậu quên rồi. Mạnh Thịnh Nam nửa nằm nửa ngồi, lẩm bẩm hỏi. Thật hay giả? Cậu nằm như thế rồi sao tớ dám lừa cậu nữa? Sau đó thì sao? Sau đó giáo viên thể dục đưa cậu tới đây. À, vậy cô gái từ lúc bắt đầu chạy vẫn luôn dẫn đầu, là cô gái tên Triệu Hữu Dung thì sao? Cô ấy, nghe nói cuối cùng không chạy được nữa, bị bạn trai ông đi rồi, trì tranh ấy. Vừa rồi lớp trưởng và bạn học tới thăm cậu. Cái cô nàng ngồi gần cậu ấy, Tiết Lâm phải không? Cô ấy nói khi đó trên khán đài đều nổ tung. Mạnh Thịnh Nam thở phào. Cô cho rằng mình cố gắng sẽ được cậu chú ý tới, dù một chút cũng được, nhưng không. Ai có thể thích một người như cô chứ, không thích thì không thích, không để ý sẽ không thèm để ý, tội gì phải nhiều lời như vậy. Mấy giờ rồi? Cô hỏi. Thích Kiều nhìn đồng hồ đeo tay. 5 giờ rồi, cậu ngủ hơn 1 tiếng rồi. Sau đó nghỉ ngơi chút nữa, Thích Kiều đạp xe đạp đưa cô về nhà. Bên trong sân trường vẫn còn vài phần thi, tiếng la hét vang khắp nơi. Khi về tới nhà, bụng cô vẫn còn đau, Thịnh Điển biết được chuyện này cũng không dám nặng lời, chỉ phê bình vài câu, Mạnh Thịnh Nam ngoan ngoãn lắng nghe. Đêm hôm đó cô sốt cao. Mấy ngày sau phải truyền nước, ăn đồ lỏng, giải thưởng cũng do lớp trưởng nhận giúp. Mạnh Thịnh Nam không ngờ mọi chuyện lại như thế này, Thích Kiều vẫn còn muốn tìm người giở trò với cô nhưng Mạnh Thịnh Nam lại ngăn cản. Quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Sau này Thích Kiều vẫn luôn nói. Có một loại nghị lực gọi là Mạnh Thịnh Nam. Tiết Lâm có hỏi cô thêm. Sao lại giành được giải nhất một cách ngoạn mục như thế? Lúc đó cô chống cằm, suy nghĩ một chút, nói. Quên mất rồi. Đại hội thể dục thể thao qua đi, tất cả mọi chuyện lại bình thường trở lại, chẳng có gì thay đổi. Mạnh Thịnh Nam vùi đầu làm bài tập, có gì khó lại hỏi Phó Tùng, mặc dù cậu ta vẫn luôn trả lời theo kiểu triết học. Mấy tuần sau, có một ngày cô đang làm toán. Bài tập về hàm số khiến Mạnh Thịnh Nam nhức đầu, Niếp Tịnh cũng đang làm bài đó, hai người cùng nhau quay xuống hỏi Phó Tùng. Phó Tùng suy nghĩ 10 phút, chỉ nói ra đáp án. Khó quá. Niếp Tịnh nói. Giọng nói Phó Tùng nhàn nhạt. Bài này hơi khó, nghe hiểu là được. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Niếp Tịnh hỏi. Lúc thi có bài nào như vậy không? Phó Tùng dương mắt nhìn. Không chắc. Sao cậu biết? Mạnh Thịnh Nam hỏi. Phó Tùng nở nụ cười nhạt, nhìn cô. Theo giả thiết gôn bác. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Phó Tùng nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Niếp Tịnh mím môi, liếc mắt nhìn Phó Tùng. Tiết Lâm bên cạnh ngừng bút lại. Bạn cùng bàn, về sau cậu mà không làm nhà triết học thì đáng tiếc thật. Mạnh Thịnh Nam cười. Phó Tùng không nói tiếp, cúi đầu làm bài tập. Tiết Lâm lè lưỡi với cậu ta một cấu sau đó đem cuốn vở của mình đưa cho Mạnh Thịnh Nam. Cậu giúp tớ nghĩ xem câu tiếp theo là gì đi. Mạnh Thịnh Nam không hiểu, cầm cuốn vở xem. Đây là gì? Quyển sách ghi lời bài hát. Cô lật vài trang, tất cả đều là lời bài hát. Nhớ bài này không? Đây là ca khúc Chân Trời mà Nhậm Hiền Tề phát hành năm 2000, cái gì mà trong giấc mơ tôi tìm được người trong mộng. Nhưng tiếc là mộng không thành vì bị gió thổi tan, câu tiếp theo chắc là. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút rồi nói. Bầu trời hư không nụ cười không thể nở, thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy đớn đau. Hình như là câu này. Nói xong, cô hỏi Tiết Lâm. Đúng vậy, đúng vậy. Cô nàng cầm lấy cuốn vở viết lời bài hát xuống dưới. Khi đó luôn là như vậy, ai cũng ghi một quyển sách bài hát thật dày, có bạn học còn bỏ tiểu thuyết vào cặp, đi học hay tan học cũng không rời tay, một quyển truyện cả lớp cùng đọc, thậm chí còn đục một lỗ nhỏ trên bàn học, làm bộ đọc sách nhưng thực ra lại đang đọc truyện để dưới gầm bàn. Cuộc sống Mạnh Thịnh Nam trôi qua rất tẻ nhạt. Có đôi khi thấy được bóng lưng cao gầy của cậu ở canteen cô sẽ giả vờ cúi đầu ăn cơm, một lát sau lại tìm kiếm khắp nơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tốc độ ôn tập cũng thế, trong trường bắt đầu tổ chức kỳ thi thử liên miên. Đầu tháng 6 là sinh nhật Thích Kiều. Cô đi khắp các cửa hàng mua quà sinh nhật cho cô nàng lại đụng phải cậu đang đi cùng một cô gái. Cô không biết làm thế nào, nhanh chóng cúi đầu giả vờ như đang chọn đồ. Cô gái kia là Triệu Hữu Dung. Giọng nói mềm mại. Em thích con gấu kia, anh mua cho em đi. Cậu cười. Ngây thơ vậy. Em mặc kệ. Được, mua cho em. Cô gái dựa sát vào cậu, cười nũng nịu. Mạnh Thịnh Nam không quay đầu nhìn, đi ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài nóng nực, cô đứng bần thần ở ven đường, sau đó mang quà tới nhà Thích Kiều, cô nàng mới gội đầu xong, mặc một bộ váy trắng dài tới gối. Mặc đẹp thế làm gì? Thích Kiều cường. Đương nhiên là để mê hoặc cậu. Câm miệng. Thích Kiều tạo một kiểu tóc đơn giản rồi cho cô xem. Thế nào? Tạm được. Gì mà tạm được? Mạnh Thịnh Nam cười. Thực ra trong mắt Tống Gia Thụ lúc nào cậu cũng đẹp. Cảm ơn chị em, lời này tớ thích nghe. Có triển vọng. Thích Kiều chỉ lo vui. Quà đâu? Mạnh Thịnh Nam lấy từ trong túi ra đưa cho cô nàng. Sao da mặt cậu dày như vậy, ai lại đi đòi quà? Ngại quá, hôm nay tớ không ra khỏi cửa, chưa trang điểm. Thích Kiều cười ngây ngô. Nhanh lên chút. Mạnh Thịnh Nam cũng cười. Chị em tốt sinh nhật vui vẻ. Wow, từ lúc nào mà cậu lại có tâm như vậy? Thích Kiều cầm đôi bông tai xanh nước biển lên, cười. Rất hợp với cái váy của tớ. Mạnh Thịnh Nam, từ khi nào cậu lại có mắt nhìn đến vậy? Mạnh Thịnh Nam nhún vai. Sinh ra đã có rồi. Tối hôm đó Thích Kiều và Tống Gia Thụ đi xem phim. Cô gái 16, 17 tuổi đều đã nghe chuyện cổ tích công chúa, hoàng tử, ai trong đời mà chẳng ước mình được như vậy, có một tình yêu như thế. Sau đó một mình Mạnh Thịnh Nam đi tới thư viện, mãi tới khi trời tối mịt mới về nhà, Thịnh Điển đã nấu cơm xong, chờ cô về ăn. Trên bàn cơm, Thịnh Điển nói. Buổi chiều con có một cuộc gọi từ Nam Kinh. Mạnh Thịnh Nam ta, một tiếng. Cơm nước xong Mạnh Thịnh Nam lên quy quy. Chu Ninh Trì gửi tin nhắn cho cô, hỏi tình hình gần đây. Mạnh Thịnh Nam nói sắp được nghỉ, mọi chuyện đều thuận lợi. Chu Ninh Trì không online nữa, cô cũng thoát. Mấy hôm sau trường học cô được nghỉ, Mạnh Thịnh Nam tới Hàng Châu thăm bà ngoại, mỗi ngày đều cùng ông ngoại học thư pháp. Đi tản bộ. Có lẽ là cô không quen khí hậu Hàng Châu, lại hay suy nghĩ nhiều. Sau khi từ Hàng Châu về, mặt cô bắt đầu nổi mụn. Thời gian học lớp 11 thoáng cái đã qua. Cả kỳ nghỉ hè, Mạnh Thịnh Nam không ra khỏi nhà, ở nhà uống thuốc đông y, Chu Ninh Trì thi đậu Phục Đán, Trương Nhất Diên thi Thượng Hải. Đám người hẹn nhau ra ngoài chơi, Mạnh Thịnh Nam không đi được, tìm mọi lý do từ chối. Thích Kiều an ủi cô. Đây là cái mụn đẹp nhất thanh xuân, hiểu chưa? Mạnh Thịnh Nam khinh bỉ. Thích Kiều còn nói. Cậu không nhớ có một loại nghị lực gọi là Mạnh Thịnh Nam nữa sao? Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười.

Thích Kiều đang gọi cô. Cô quay đầu liếc nhìn cái chỗ ngồi trong phòng học kia rồi từ từ thu tầm mắt lại, từng bước rời xa. Thích Kiều hỏi. Nhìn gì thế? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Không có gì. Thích Kiều khoác vai cô thở dài. Hai ta đã tốt nghiệp rồi, Mạnh Thịnh Nam. Tốt nghiệp rồi. Mạnh Thịnh Nam nghĩ tới gì đó, lại hỏi. Chuyện Tống gia thụ nhập ngũ như thế nào rồi? Thích Kiều cắn môi không hé răng. Sao thế? Quyết định rồi. Khi nào? Cuối tháng 8. Mạnh Thịnh Nam ngạc nhiên. Sao nhanh vậy? Nhanh thật đấy. Thích Kiều thở dài, không nói tiếp nữa. Hai người dọc theo đường trường đi về nhà, cả trai cả gái trên đường đạp xe đạp lướt qua hai người giống như đi về những năm tháng cũ. Chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi. Cô nhớ kỹ hôm thi đại học, buổi thi tiếng Anh cuối cùng, trời đột nhiên mưa tầm tã, thế nên thành tích tiếng Anh của cô thấp hơn mấy lần so với bình thường, nhưng sao cái cớ này chính xác nhưng lại buồn cười như vậy. Khi đó cô mới nhận ra mình thật sự tốt nghiệp rồi. Chẳng có gì thay đổi nhưng lại giống như thay đổi rồi. Cô bắt đầu chờ mong những năm tháng học đại học, chờ mong tương lai, hy vọng mới tỉnh dậy đã nằm trong ký túc xá, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy tự do. Khi đó Giang Thành thi theo cùng, 20 ngày sau đã biết được kết quả. Thích Kiều đi Tân Cương, cô tới tiến sĩ. Những người khác cô không biết được tin tức, lúc về trường mới nghe giáo viên chủ nhiệm bảo có mấy bạn học thi rớt, Phó Tùng nằm trong số đó. Cô thử liên hệ với cậu ta nhưng không được. Thi tốt nghiệp xong là được nghỉ ngơi, kỳ nghỉ đó dài đằng đẵng, cô ở nhà viết văn, thỉnh thoảng buồn chán thì tản bộ hoặc tới thư viện, một lần đi là chiều mới về nhưng cũng chẳng gặp ai quen biết. Thanh xuân khi ấy bỗng nhiên mơ hồ. Tới tháng 8, cũng chính vào sinh nhật của Tống Gia Thụ, cậu ta mời một đám bạn ở trường học đi KTV hát hò. Thích Kiều dẫn cô tới góp vui, cô không đi không được, tới rồi thì ngồi một chỗ nhìn bọn họ hát hò vui vẻ. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy khó chịu trong người. Dọc theo hành lang, cô đi về phía toilet, mới đi vào cửa đã nghe thấy âm thanh loạn thất bát tao, có cả tiếng bước chân, hình như là có người vào đây. Rất lâu cô chưa từng thấy cậu, sau khi học lớp 12, cô không học guitar nữa, cũng không còn gặp lại cậu. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt hồi lâu, chân cô giống như đeo chì, không dám thở mạnh. Cô nghe cậu nhẹ từ một tiếng. Lát nữa anh nói với bọn Sử Kim đi, chúng ta rời khỏi đây sớm chút. Cậu cười nhẹ. Nồng nóng thế sao? Cô nàng kia nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ mình anh gấp thôi. À, vậy em không à? Trì tranh. Hai chữ trầm bổng du dương làm Mạnh Thịnh Nam nổi cả da gà. Giọng nói cậu không thấp cũng chẳng cao. Đi sớm cũng được, trước tiên phải kiểm hàng đã. Cô nàng đỏ mặt. Anh lưu manh. Lưu manh thế nào? Anh, lỡ như có người tới thì sao? Cậu cười một cái, thấp giọng nói. Không có ai đâu. Sờ một cái. Âm thanh kia không lớn không nhỏ, ở nơi này nghe thấy rất rõ, Mạnh Thịnh Nam ngừng thở, từ từ nhắm mắt lại. Âm thanh bên cạnh khiến cô buồn nôn, cô nàng kêu lên, cậu cười nhẹ. Thật mềm. Mấy phút sau đã chẳng còn động tĩnh gì nữa, đợi hai người đi xa cô mới chạy ra ngoài, chân mềm nhũn. Cô quay lại phòng tìm cớ muốn đi trước nhưng ngoài cửa KTV lại gặp lại cậu. Cô nàng kia làm nũng với cậu, cậu ôm cô nàng kia trong ngực, cười phong tình vạn chủng. Cô đứng ở bậc thang nhìn bọn họ đi tới khúc cua rồi lên xe. Bóng dáng cậu dần mờ đi. Trên lầu có tiếng hát truyền tới, âm thanh trong trẻo của Trương Bá Chi, đàn hát, em muốn khống chế bản thân mình, sẽ không để ai thấy em khóc. Làm bộ thờ ơ với anh, không bày tỏ với anh, tự trách mình không có dũng khí. Trong lòng em đau tới mức không thở nổi, tìm kiếm dấu vết anh lưu lại. Em nhìn anh rồi lại chẳng thể làm gì cả, mặc cho anh biến mất khỏi thế giới của em. Cô hít sâu một hơi nhìn lên trời. Chỉ nhớ rõ sáng hôm tốt nghiệp, mưa rơi lất phất, cô tới trường học rất sớm sau đó chạy tới lớp của cậu rồi ngồi xuống chỗ ngồi kia. Trong ngăn kéo là đồng phục học sinh của cậu, cô không dám ở lâu, bỏ quyển sách mình đã bọc kỹ vào cặp cậu rồi rời đi. Không biết cậu có thấy hay không? Mạnh Thịnh Nam chậm rãi nở nụ cười, sau đó đi bộ về nhà. Hôm đó đường phố rất náo nhiệt, cô đi dạo một mình ở bên ngoài, mua rất nhiều đồ lặt vặt. Một cái cửa hàng rồi lại qua một cái cửa hàng khác, gặp rất nhiều bạn học cô quen, có người còn được cha mẹ dẫn đi mua quần áo, giày dép, đoán chừng là phải tới nơi xa để học đại học rồi. Cô cũng thế. Từ trong cửa hàng văn phòng phẩm đi ra, cô nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, sau đó về nhà. Trên đường về có rất nhiều người bán hàng rong đang hét to, cô cười ngây ngô giả vờ như tâm trạng mình rất tốt. Trên phố có người bán đậu hũ, là một người phụ nữ trung niên, tóc đã hoa râm, xung quanh có rất nhiều người. Cô liếc qua, người phụ nữ luống cuống tay chân nhưng lại nở nụ cười ấm áp, bên cạnh còn có một cậu trai đưa lưng về phía cô giúp người phụ nữ ấy một tay. Cô thu tầm mắt lại, đi mấy bước lại thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu lại nhìn. Phó Tùng. Suýt chút nữa cô khóc lên. Cách một con đường, cô thấy cậu ta đang cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Giống như thật lâu trước đây, cô chểnh mảng học tập, cậu ta liếc cô rồi nói mấy câu triết học, cô, Tiết Lâm và Niếp Tịnh còn xem đây như câu chuyện cười, sau này cậu nói chuyện càng lúc càng ít. Mạnh Thịnh Nam đứng đó thật lâu, không biết sau này cậu làm gì, học lại rồi thi đại học hay sao. Hôm đó cô không quay lại tìm cậu, chậm chậm xoay người đi thật xa. Thật lâu về sau, cô mới nói chuyện này với Thích Kiều. Cô ấy nói, đó là giữ lại lòng tự tôn cho cậu ấy. Mấy ngày trước khi đi tiến sĩ, bọn Giang Tấn gọi điện hẹn cô đi chơi. Mạnh Thịnh Nam bất đắc dĩ từ chối, nói trường cô khai giảng sớm, Giang Tấn giận tới mức muốn đánh cô một cái, Mạnh Thịnh Nam cười. Chuyện đáng để ăn mừng là Giang Tấn và Lục Hoài đều thi đậu vào Học viện Quốc tế Bắc Kinh, người anh em lý tưởng không thi đại học, ra nước ngoài du học, mấy người bọn họ chia năm xẻ bảy. Hôm đó là giữa trưa, cô nằm trên giường phơi nắng, nghe Châu Truyền Hùng hát bài Hoàng Hôn. Thịnh Điển đứng dưới lầu gọi. Ăn cơm. Cô xuống lầu. Thứ bảy Mạnh Tân không đi làm, dời bàn ra ngoài sân, Thịnh Điển và cô bưng đồ ăn lên, ba người cùng ngồi dưới tàn cây ăn cơm, tiếng ve kêu to, lá cây hơi động. Thịnh Điển lại hỏi cô. Kiều Kiều đi Tân Cương, con đi tiến sĩ, thật tốt. Mạnh Thịnh Nam nhấp một ngụm coca. Mẹ, mẹ không hiểu đâu, Thích Kiều đó ngàn dặm theo đuổi chồng đấy, vui buồn lẫn lộn. Ha ha. Thịnh Điển nhìn cô, cười. Con nói thật. Con có bản lĩnh thì rước một người về đây. Con rể tới nhà. Mạnh Tân cũng cười. Ăn ăn. Mạnh Thịnh Nam nói. Lúc trước mấy người nên sinh một người trước con rồi mới sinh con. Con không thích em trai. Thịnh Điển hỏi. Đều được, làm chị hay làm em cũng được. Thịnh Điển liếc mắt nhìn Mạnh Tân, không nói thêm gì nữa. Mãi tới khi năm mới tới, cô về nhà rồi mới phát hiện ra một bí mật lớn, cuối cùng cũng nhận ra ý tứ trong câu nói hôm nay của Thịnh Điển, cả người cô suýt không đứng vững, cười ngây ngốc, Thích Kiều vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Ăn nhiều chút. Mạnh Tân gấp rau cho Thịnh Điển. Mạnh Thịnh Nam nhíu mày. Hôm nay cha rất quan tâm mẹ nha. Mạnh Tân cũng gấp cho cô. Con quỷ nhỏ. Cô nhè răng cười. Ngay cả thức ăn không lấp đầy miệng con. Thịnh Điển liếc mắt nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam le lưỡi. Được rồi. Thịnh Điển nói thêm. Hai ngày trước mẹ gặp cô Trần, cô còn bảo con tới nhà cô chơi, chiều tới đó chút đi. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Biết rồi ạ. Cơm nước xong, lần đầu tiên Mạnh Tân chủ động rửa chén khiến Mạnh Thịnh Nam sợ ngây người, cô ngồi trong phòng xem tivi, hơn 4 giờ chiều xuất phát tới nhà Trần Tư còn mang theo chút hoa quả. Lâu rồi chưa tới đây, tiểu khu vẫn giống như cũ. Lúc ấy Trần Tư đang ở trong bếp nấu canh. Cô ấn chuông cửa, một lát sau cửa mở ra, cô cầm giỏ hoa quả, đối diện cô là một chàng trai, anh sững sốt một chút rồi nở nụ cười, Mạnh Thịnh Nam vội vàng tự giới thiệu. Chào anh, em tới thăm cô Trần. Anh nghiêng người. Vào đi. Trần Tư ra phòng khách, ngạc nhiên cười. Thịnh Nam. Cô Trần. Cô đặt hoa quả xuống bàn trong phòng khách. Trần Tư đang mặc tạp dề. Ngồi xuống trước đi, cô đang nấu canh, em nói chuyện với Tiểu Bắc đi. Nói xong cũng xoay người về phòng bếp, người được gọi là Tiểu Bắc rót một ly nước đưa cho cô. Ngồi đi. Mạnh Thịnh Nam cầm ly nước. Cảm ơn. Em là học sinh cũ của cô Trần. Anh hỏi. Năm nay mới tốt nghiệp. Mạnh Thịnh Nam cười. Thật không? Học đại học nào? Mạnh Thịnh Nam nói. Đại học Trung Nam. Anh hơi ngẩn người, chậm chậm hỏi. Khoa nào? Báo chí. Anh nghe xong, nở nụ cười. Hai người không nói thêm câu gì nữa, Trần Tư đã nấu canh xong, nói chuyện với cô một chút rồi bảo cô ở lại ăn cơm, Mạnh Thịnh Nam muốn về, Trần Tư không thể giữ cô lại, đưa mắt nhìn bóng lưng cô rồi đóng cửa lại. Trong phòng khách, Lục Tư Bắc hỏi. Dì Trần, cô gái kia tên gì? Vừa rồi không giới thiệu sao? Anh cười. Cô ấy xấu hổ, còn không hỏi. Trần Tư lắc đầu cười. Mạnh Thịnh Nam. Trần Tư vừa dứt lời, trên lầu vang lên tiếng dép lê. Mạnh Thịnh Nam nào? Ai vậy? Là học trò của mẹ. Trần Tư ngẩng đầu nhìn. Mấy giờ rồi? Mẹ đang định bảo Tiểu Bắc lên gọi con. Người mới bị rầy la cười cười. Anh đồng ý không? Trần Tư bất đắc dĩ nhìn Lục Tư Bắc. Xem nó kìa, nó mà được một nửa con dì sẽ thắp nhang thờ phụng. Mẹ, mẹ có ý gì? Trần Tư cười. Tắm đi, tắm xong rồi ăn cơm. Dì Trần, con giúp dì. Lục Tư Bắc nói xong đi theo Trần Tư. Chàng trai đứng trên cầu thang lắc lắc đầu giễu cợt. Được lắm Lục Tư Bắc. Bữa cơm kia rất vui. Trần Tư nói. Con vất vả rồi, để A Tranh mang con ra ngoài chơi mấy hôm. Mẹ, mẹ yên tâm, con không để Tiểu Bắc bị lạc đâu. Chàng trai nói. Lục Tư Bắc đạp cậu một cước, cậu nghiêng người tránh. Tiểu Bắc là tên để cậu gọi. Không phải sao? Bắc Bắc. Trần Tư nhìn hai người họ anh một câu tôi một câu, không nhịn được cười. Đêm hôm đó hai thằng con trai nằm chung với nhau trên một cái giường tâm sự tới đêm khuya. Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng, Lục Tư Bắc vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đi chạy bộ rồi, Trì Tranh vén chăn chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt mái tóc bù xù rồi đi xuống lầu. Trần Tư nói bên ngoài có người buôn đồng nát, hỏi cậu có muốn bán mấy quyển sách đi không? Cậu vệ sinh cá nhân xong về phòng tự dọn sách. Chốc lát sau đã dọn được một hộp lớn, cậu bưng hộp đựng sách ra ngoài, lúc ra khỏi cửa phòng, ánh mắt cậu quét đến chiếc cặp sách trên bàn, từ hôm tốt nghiệp cậu chẳng thèm để ý nữa, ném nó vào một xó, hai tháng không động tới. Cậu buông cái hộp xuống, đi tới đó, dội ngược cặp sách lên. Một quyển sách đập vào chân cậu. Cậu rên lên một tiếng quét mắt nhìn. Đó là một quyển sách màu xanh nhạt được bọc lại gọn gàng, vẫn đang còn mới. Trước tới nay cậu chưa từng thấy quyển sách này trong cặp sách của mình, nghi hoặc nhặt lên nhìn, xé giấy gói bên ngoài ra. Lúc ấy ánh mặt trời lên cao, chiếu vào phần tên trên quyển sách. Trầm Tư Lục. Trì Tranh sửng sốt hồi lâu, một tay dở sách một tay cầm thuốc hút. Gió tháng 9 thổi vào phòng, bên ngoài cửa sổ là ngô đồng xanh mướt. Hôm đó là buổi sáng yên tĩnh, rèm cửa sổ bị gió thổi bay nhẹ nhẹ, trong phòng chứa đầy ánh mặt trời, cái chăn trên giường còn chưa gấp lại gọn gàng, cậu đứng cạnh giường. Trì Tranh cắn cắn đầu lọc thuốc lá, mở sách ra. Trên trang sách đầu tiên viết, nguyện cậu cười khi đang độ tài hoa. Ký tên là Thư Viễn. Trầm Tư Lục, Meditation, một loạt các tác phẩm cá nhân của Marcus Aurelius, Hoàng đế La Mã từ năm 161 đến 180 sau Công nguyên, ghi lại những ghi chú riêng tư của mình cho chính mình và những ý tưởng về triết học Stoic. Chương 19. Mạnh Thịnh Nam vẫn nhớ. Mấy năm học trung học giáo viên chủ nhiệm mình từng nói qua, lúc học trung học khao khát tốt nghiệp sớm một chút, trưởng thành sớm một chút. Lúc học đại học sẽ hy vọng đảo ngược thời gian, để em có thể lần nữa ngồi lại vị trí của mình trong căn phòng học năm lớp 12. Nghiêm túc nghe một bài giảng. Bây giờ nghĩ lại, lời nói khi ấy thật sự là lời vàng lời ngọc. Bây giờ mỗi ngày cô đều cầm mấy quyển sách, băng qua mấy tòa nhà trong trường đại học, sau đó lên lớp học rồi lại tan học, một người bạn ngồi cùng bàn cố định cũng không có, ngay cả tên của giáo viên chủ nhiệm cũng không biết. Hầu hết thời gian cũng chỉ có một mình cô tới thư viện mượn sách đọc rồi ngồi đó phơi nắng cả buổi chiều. Hôm đó cô ở ký túc xá mở máy tính ra viết tiểu thuyết, bạn cùng phòng Lý Đào hấp tấp gọi cô. Mạnh Thịnh Nam. Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang cô nàng bên cạnh đang không ngừng thở phì phò, gương mặt đỏ bừng. Cậu vội vàng thế làm gì? Cô không nhịn được cười một cái. Lý Đào vỗ vỗ ngực mình. Có người tìm cậu. Mạnh Thịnh Nam nhíu mày lại. Ai vậy? Cô nàng tỉnh táo lại,

Lý Đào vừa dứt lời, chàng trai còn lại lúng túng ra khỏi cửa. Bài hát dịu dàng vang lên trong đêm Giáng sinh. Mạnh Thịnh Nam chớp mắt, trong lúc lơ đãng bắt gặp ánh mắt Lục Tư Bắc đang nhìn mình, cô nở nụ cười khô khốc rồi cúi đầu xuống. Táo bạo quá. Lý Đào lắc lắc đầu. Hai người nghĩ sao? Táo bạo. Dường nhưng không táo bạo. Bình thường. Cô nói. Lục Tư Bắc trầm ngâm hồi lâu rồi cười. Tôi có một thằng em trai còn bạo hơn cậu ta nhiều. Lý Đào biểu môi. Xem như hai người lợi hại. Hôm đó, mấy người ăn cơm xong ai về nhà đó, Lục Tư Bắc có rời đi mấy phút, mua hai quả táo đưa cho hai người, bên ngoài trường học là tiếng cười nói vui vẻ. Mới tới cửa trường học, điện thoại Lục Tư Bắc đã vang lên. Mạnh Thịnh Nam thấy cơ hội rồi. Hôm sau nói chuyện tiếp đi, bây giờ anh bận rồi. Lục Tư Bắc nói. Giáng sinh vui vẻ. Anh cũng vậy. Cô nói xong kéo Lý Đào đang rơi vào cõi thần tiên về, đi vài mét mới thở phào một hơi, Lý Đào ở một bên cười vui vẻ, Mạnh Thịnh Nam không nói gì, trong lòng cô hơi phức tạp, nếu như cô quay đầu nhất định sẽ thấy Lục Tư Bắc vẫn đứng đó, yên lặng lại dịu dàng. Ánh mắt Lục Tư Bắc nhìn về phía xa, mãi tới khi bóng dáng cô không còn nữa mới nhận điện thoại. Sao lại gọi bây giờ? Chàng trai bên kia than một tiếng. Quấy rối anh tán người yêu. Lục Tư Bắc cười. Biết là tốt rồi. Mẹ kiếp. Cậu rít một hơi thuốc rồi hỏi. Ai vậy? Ai có thể khiến anh thần hồn điên đảo như vậy? Sau này cậu sẽ biết. Chàng trai cười. Được rồi. Lục Tư Bắc cười cười nhìn bóng dáng đã mờ nhạt của cô, xung quanh gió thổi từng cơn, trước mắt anh xuất hiện hình ảnh ở Thượng Hải năm ấy, cô gái cầm guitar cười tươi như hoa, anh hỏi người ở đầu dây bên kia. A Tranh. Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Chương 20. Tết âm lịch năm 2007 là thời gian Mạnh Thịnh Nam khó quên nhất. Lúc cô đi xe lửa về Giang Thành có nhận được một cuộc điện thoại của Mạnh Tân, người đàn ông 42 tuổi nói năng lộn xộn, hỏi cô đi tới đâu rồi? Bao lâu mới về nhà? Cô kinh ngạc, chưa từng thấy cha như vậy bao giờ, hỏi cha cô chỉ nói về nhà rồi nói. Lúc xuống xe lửa đã 4 rưỡi chiều, cha gọi tới bảo cô tới bệnh viện. Mạnh Thịnh Nam vội vội vàng vàng tới bệnh viện, vất vả lắm mới tìm được phòng bệnh, đẩy cửa vào đã thấy Mạnh Tân ngồi bên cạnh Thịnh Điển vẫn còn say ngủ, lúc này cô mới thở dài một hơi. Cô nhìn Thịnh Điển, nhẹ giọng hỏi Mạnh Tân. Mẹ sao vậy? Mạnh Tân đang muốn mở miệng nói chuyện, Thịnh Điển đã tỉnh lại. Về lúc nào? Mạnh Tân để vợ mình dựa vào đầu giường, Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng đưa gối qua. Mới về. Thịnh Điển liếc mắt nhìn Mạnh Tân. Chắc là cha gọi con tới, cái thai có chút không ổn định thôi, không có gì quan trọng cả. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt hồi lâu mới nhìn xuống bụng của Thịnh Điển, cảm thấy không thể tin được. Hai người giấu thật là kỹ. Thịnh Điển nhìn cô đang bị dọa sợ, vươn tay kéo cô ngồi xuống giường thở dài. Lúc đó muốn cho con niềm vui bất ngờ nhưng mà... Sợ thì có. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, cúi đầu xuống đặt tay lên cái bụng đang nhô lên của Thịnh Điển nhẹ nhàng xoa xoa. Trong phòng bệnh yên tĩnh lại ấm áp, cô im lặng hồi lâu sau đó ngẩng đầu hỏi Thịnh Điển. Từ lúc nào rồi? Mới thôi. Thịnh Điển cười, nói. Mạnh Thịnh Nam thở dài. Thịnh Điển hỏi. Con không trách mẹ chứ? Có. Cô biểu môi, nói tiếp. Giấu con lâu như thế. Mạnh Tân xoa xoa tóc cô, không phải cố ý giấu con đâu. Sau này cô mới biết, đứa nhỏ ấy xuất hiện là do ngoài ý muốn, Thịnh Điển hay bị suy nhược cơ thể chất kém, nếu như phá thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng, huống hồ bây giờ 42 tuổi rồi, sinh được thì sinh thôi. Vài ngày sau Thích Kiều về, biết chuyện này cũng hơi ngạc nhiên, còn vui hơn cô nữa. Khoảng thời gian đó Thịnh Điển vẫn nằm viện, Thích Kiều rảnh rỗi sẽ tới tìm Mạnh Thịnh Nam. Lúc Thịnh Điển ngủ hai người sẽ xuống dưới sân bệnh viện nói chuyện, thỉnh thoảng bị Mạnh Tân đi mua cơm về bắt tại trận, hai người chỉ cười cười. Một tuần trước năm mới, Mạnh Thịnh Nam muốn tới Thượng Hải thi đấu bán kết. Chuyện này đã thành thói quen hàng năm, cô cũng chẳng lo chẳng nghĩ nữa, Mạnh Tân còn phải lo cho Thịnh Điển, Thích Kiều đưa cô ra nhà ga. Trong nhà ga, cô năng bắt đầu dặn dò cô đủ thứ chuyện, Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười vỗ vỗ cái đầu của Thích Kiều, nói. Chờ chị đây về rồi nói sau. Câm miệng. Thích Kiều biểu môi. Ai thèm tính toán với cậu, tương lai tớ sẽ để đứa nhỏ trong bụng dì làm con dâu nuôi từ bé, cậu hiểu không? Hiểu rồi. Mạnh Thịnh Nam nín cười gật đầu. Trong nhà ga người đến người đi rất thích hợp để diễn một màn kịch sướt mướt, sẽ lửa từ từ lăn bánh, cô quay lại nhìn Thích Kiều, vẫy vẫy tay. Khi đó cô đột nhiên nghĩ tới Tống Gia Thụ, cô nàng ấy rất thích cậu ta. Mạnh Thịnh Nam tới nay chưa từng hỏi Thích Kiều lý do vì sao Tống Gia Thụ muốn đi làm lính. Nửa năm trước Thích Kiều cũng giống bây giờ, vẫy tay tạm biệt Tống Gia Thụ. Xe lửa càng lúc càng đi xa. Nơi đó vẫn như vậy, cô tới khách sạn điền tên sau đó đeo cặp sách tới phòng 2007, vừa đẩy cửa ra, bên trong yên tĩnh giống như chưa có ai vào đây. Giường mới tinh, chăn cũng vậy. Chưa ai tới sao? Cô để cặp sách xuống, nhỏ giọng nói. Rèm cửa kín mít, cô đi tới kéo ra, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tới sớm vậy. Là Chu Ninh Trì. Cô quay đầu cười. Mới tới. Chu Ninh Trì để cặp xuống, tới cạnh cô kéo cái rèm còn lại, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Vẫn khỏe chứ? Anh hỏi cô, lại bổ sung thêm một câu. Ở trường thì sao? Rất tốt. Chu Ninh Trì gật đầu. Vẫn để tóc ngắn. Anh chỉ vào tóc cô. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt một chút, cười nói, không còn cách nào khác, nuôi mãi không dài. Nói vài câu rồi thôi. Chu Ninh Trì tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Mạnh Thịnh Nam đứng ở cửa sổ đối diện với anh, nhìn xuống dưới lầu, nói. Sao năm nay bọn họ tới trễ như thế? Ánh mắt Chu Ninh Trì nhìn lướt qua cô. Bây giờ đang là giờ cao điểm, chắc là bị tắc nghẽn giao thông. À. Một lát sau, Chu Ninh Trì đột nhiên mở miệng. Anh vẫn muốn hỏi em một chuyện. Mạnh Thịnh Nam ngẩn ra. Chuyện gì? Anh dương mắt nhìn cô, cười nhạt. Hay là quên đi. Mạnh Thịnh Nam từng một tiếng. Chu Ninh Trì cào cào mái tóc mình. Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi em năm đó lúc viết Thâm Hải Thiếu Niên có phải từng tự mình thực chiến không? Hàm ý trong câu nói Mạnh Thịnh Nam nghe không hiểu. Anh lại nói. Chuyện này bọn Giang Tấn nói quá nhiều lần, em không biết. Cô lắc đầu. Em, viết bừa thôi. Chu Ninh Trì cười một cái. Thật không? Mạnh Thịnh Nam hơi ngại ngùng. Mạnh Thịnh Nam. Anh đột nhiên gọi cô ngẩng đầu. Có người mình thích chưa? Cô không biết nên đáp lại thế nào, môi hơi mấp máy. Chu Ninh Trì nhìn cô. Nếu như không có thì hai ta lại gần thêm chút nữa. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy tai mình ù rồi, cô không dám nghĩ thêm, thậm chí còn muốn rời khỏi đây. Chu Ninh Trì khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô sững sờ nhìn anh, Chu Ninh Trì đột nhiên nở nụ cười, giọng nói anh trong trẻo. Anh dọa em à? Vẻ mặt anh không nghiêm túc như ban nãy, Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm. Đùa em thôi. Anh thở nhẹ một hơi, cười. Cô giống như được đã thông kinh mạch, Chu Ninh Trì bật cười lắc đầu mở miệng. Xem như là trò đùa ngày cả tháng tư đi. Vừa mới dứt lời, Giang Tấn đã đi vào. Cái gì mà cả tháng tư? Chu Ninh Trì quay đầu, không có gì, chỉ đang tâm sự thôi. Giang Tấn tới bầu không khí đột nhiên tốt lên, không ai nhắc tới chuyện ban nãy nữa, Chu Ninh Trì cũng không nói gì thêm. Sau đó ngoại trừ Lý Tưởng đang đi du học bên nước ngoài, Trương Nhất Diên và Lục Hoài cũng nhanh chóng tới đây. Bởi vì chuyện Chu Ninh Trì nói nên Mạnh Thịnh Nam luôn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất. Giang Tấn nhận ra có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn cô một cái. Sao giống như mang hận ai thế, ai chọc giận em, nói cho anh biết, anh tới đánh chết thằng đó. Chu Ninh Trì không nói chuyện. Sao vậy? Lục Hoài cũng ngó qua. Không có gì đâu, tốt lắm. Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, Trương Nhất Diên đột nhiên đổi đề tài. Chúng ta chơi trò chơi đi, nếu không cả đám lại cứ đờ đẫn như Thịnh Nam thì chết. Đám người cười ha ha, gật đầu đồng ý. Đêm đã khuya, mọi người ai về phòng nấy, hôm sau mấy người thi đấu xong bán kết, Mạnh Thịnh Nam đi ra đã thấy bọn họ đứng ở cửa rồi, vốn định vui vẻ nói chuyện rồi đi chơi, sao hôm nay vẻ mặt ai nấy cũng không được tự nhiên. Trương Nhất Diên hỏi. Sao thế? Lục Hoài nói. Một tiếng nữa Chu Ninh Trì lên máy bay đi Mỹ. Mạnh Thịnh Nam đột nhiên không nói ra thành lời, cô không hiểu cũng không muốn hiểu cảm giác kia. Bên cạnh cô có rất nhiều người muốn thực hiện ước mơ của mình, chẳng ai giống ai, người như Chu Ninh Trì và Lý Tưởng khiến cô hơi hâm mộ. Lần thi đấu đó bọn họ ai cũng có giải, lúc lên sân khấu nhận giải, cùng nhau chụp ảnh chung nhưng lại thiếu mất một người. Thi đấu xong Mạnh Thịnh Nam lại về Giang Thành, tới bệnh viện giúp Mạnh Tân. Tối 30 cô nhận được một cái tin nhắn ngắn của Lục Tư Bắc sau đó bị Thích Kiều phát hiện ra, thường dùng chuyện này để trêu chọc cô, Mạnh Thịnh Nam không biết nói gì. Một tuần sau năm mới, cuối cùng Thịnh Điển cũng sinh ra một đứa nhỏ 6 cân 8 lạng, hai con mắt tròn vo. Ông nội bà ngoại cũng tới góp vui. Có một ngày Mạnh Tân đau đầu vì nghĩ tên cho con trai, hỏi ý kiến của cô. Con đặt. Cha và mẹ đã bàn rồi, để con đặt tên. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một ngày một đêm, sau đó sáng sớm cô chạy tới phòng của cha mẹ mình, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cục cưng nhà mình. Thịnh Điển tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi tại sao cô dậy sớm như vậy, Mạnh Thịnh Nam cười ngây ngô. Mẹ, gọi là Mạnh Hàng đi. Thích Kiều hỏi vì sao cô đặt cái tên này, Mạnh Thịnh Nam cười. Chắc không vì nhà bà ngoại cậu ở Hàng Châu chứ. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu, không phải. Thế vì sao? Con mắt Mạnh Thịnh Nam lóe lên, mím môi. Hàng, hai chiếc thuyền song song. Hoa. Wow. Thích Kiều. Biết động não. Đương nhiên. Thích Kiều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Về sau tớ với cậu nên bàn chuyện thế nào được? Cậu. Cô liếc mắt. Thích Kiều vội vàng gật đầu. Thử nói xem. Thích Kiều giả vờ dịu dàng tốt bụng. Cậu mệt thì dựa vào bả vai tớ, cậu khóc tớ cho cậu mượn áo lau, cậu giận tớ sẽ làm nơi trút giận cho cậu. Mạnh Thịnh Nam cười. Thân thiết như thế. Thích Tiểu Kiều hất cằm một cái, vô cùng tự tin. Cô cười. Thời gian không đợi một ai, không lâu nữa Thích Kiều về trường, cô cũng ngồi xe tới tiến sĩ, không còn được gặp mặt Thích Kiều nữa. Mấy câu chuyện giữa hai người phải lâu lắm mới có thể nói lại, cách xa như vậy nhưng tình cảm của hai người vẫn cứ khăng khít. Gần đây cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, không rõ là chuyện gì, làm gì cũng không yên. Thoáng cái đã được nửa học kỳ rồi. Cô học nửa năm nhất mới nghe được có người ở bên ngành quản trị kinh doanh bảo Lục Tư Bắc từ chức rồi, nghe bảo là bận gì đấy. Năm ấy cô và Lục Tư Bắc cũng ít gặp mặt, Lý Đào còn nói vui. Lần này rảnh rồi, có nhiều thời gian theo đuổi cậu rồi. Lúc đầu Mạnh Thịnh Nam không để ý, chuyện xảy ra vào hôm 1 tháng 5. Hôm đó Mạnh Thịnh Nam tới thư viện, gặp anh đang đứng ở cửa. Lục Tư Bắc thấy cô lập tức đi tới, Mạnh Thịnh Nam hơi run. Sau đó hai người nở nụ cười, Lục Tư Bắc dừng lại, nói: "Muốn xin em giúp một chuyện." Mạnh Thịnh Nam dương mắt hỏi thăm. Lục Tư Bắc vừa cười vừa nói: "Là sở trường của em, đừng lo." "Là cái gì?" Vừa đi vừa nói chuyện. Hai người đi dọc theo con đường mòn cạnh cửa thư viện, Lục Tư Bắc nói: "Hội học sinh có làm mấy tiết mục, thiếu một tay guitar, anh nghĩ tới em, cho nên..." Anh nói được một nửa lại ngừng, Mạnh Thịnh Nam hiểu rồi. Trong nội bộ hội học sinh các anh. Em đi thì không tốt lắm đâu. Lục Tư Bắc mỉm cười. Anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà, xem như là anh thành tâm thành ý mời em đi. Mạnh Thịnh Nam có chút ngượng ngùng. Anh muốn lui khỏi hội học sinh sao? Anh gật đầu, nhìn cô. Có một chuyện rất quan trọng, không làm thì không còn thời gian nữa. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Thật ra, sau khi nhớ lại, nếu như không có chuyện này, giữa hai người sẽ không tiến triển nhanh tới vậy. Có rất nhiều chuyện phát sinh đột ngột khiến bạn không biết làm thế nào. Sau chuyện lần đó hầu như toàn trường đều biết chuyện mà bản thân không tin là thật. Lục Tư Bắc theo đuổi Mạnh Thịnh Nam. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.